Vô thượng thần đế 321 chương 3192 Lục Thanh Phong hiện thân dưới hai mắt. Cũng không khăn che mặt. Chỉ có một chương tuấn tú. Mà biểu lộ ra khá là tang thương khuôn mặt. Ba phần cứng cỏi. Ba phần lạnh lùng. Ba phần nhu hòa. Một phần lo lắng. Nhìn thấy gương mặt kia, Mục Vân cười. Ta liền biết ngươi vẫn luôn tại. Mục Vân cười. Cười rất vui vẻ. Tiểu tử ngươi quá làm ẩu thế nào không thể làm ẩu rồi, bọn hắn có người, ta cũng có người. Chỉ là đại sư huynh. Ngươi cứ như vậy thích. Núp trong bóng tối. Nhìn ta xuất thủ một cách đại sư huynh cả đời tình nghĩa. Lục Thanh Phong đến một bộ tử y. Một thanh trường kiếm. Một thân ảnh. Lục Thanh Phong Mục Vân cười. Lục Thanh Phong giờ phút này cũng là cười. Bá bá bá. Mà cùng lúc đó từng đạo tiếng xé gió lên. Giết xây lát ở giữa cầm đầu mấy thân ảnh hướng phía cửu đại đế hộ đánh tới. Cùng lúc đó hai thân ảnh đến Mục Vân bên cạnh. Thiếu chủ cửu xích viêm cùng nhậm cương cương nhìn thấy Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cho Mục Vân trực tiếp ném ra hai viên vô lượng thiên nguyên quả. Nói. Đi giết đi. Giết lấy đã đột phá. Kia mới tốt vâng cầu xích viêm cùng nhậm cương cương giờ phút này. Quay người giết ra. Mà cùng lúc đó, Mạnh Tử Mặc, Diệu Tiên Ngữ, Diệp Tuyết Kỳ, Bích Thanh Ngọc Tứ Nữ cũng là từng cách đến. Mục Vân nhìn thấy Mục Vân một thân thương tích tính mệnh không ngại, Tứ Nữ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cha, Mục Huyền Phong giờ phút này lộ ra cách đầu nhỏ một mặt đau lòng hô. Xú tiểu tử. Ngươi tới làm gì, ta đến giúp cha. Mục Huyền Phong chân thành nói. Ra trận phụ tử binh. Cha ngươi chết rồi. Ta cũng sống không. Dứt khoát cùng đi hảo. Mục Vân nghe vậy. Vuốt vuốt tiểu ra hỏa đầu. Giờ phút này, Lục Thanh Phong đạp không mà đến, rơi xuống Mục Vân bên cạnh. Đại sư huyên Diệp Tuyết Kỳ một mặt kinh ngạc. Ngươi là thiên kiếm sứ. Mục Vân lại là cười nói. Chỉ sợ không chỉ là thiên kiếm sứ cái thân phận này. Kia cái gì đại tế tự. Cũng hẳn là ngươi đi. Lục Thanh Phong gật đầu. Đủ âm hiểm. Mục Vân nhìn không được nói. Ta ở phía trước. Bị người đuổi giết lên trời xuống đất. Ngươi ở phía sau. Yên lặng phát triển. Thế mà lấy ra mấy vạn thần tôn. Diệp Tuyết Kỳ giờ phút này nhìn về phía Lục Thanh Phong vui đến phát khóc. Sư huyên mỗi ba người. Bao nhiêu năm không thấy đại sư huyên. Ngươi vẫn luôn tại. Vì cái gì không tìm chúng ta. Diệp Tuyết Kỳ phàn nàn nói. Nếu là đều xuất hiện. Kia liền đều thành đế uyên bia ngắm. Để Mục Vân một người làm bia ngắm. Chẳng phải đủ rồi. Lục Thanh Phong cười cười. Mục Vân nghe đến lời này cười mắng một cái. Hai người nhìn nhau một cách to lớn ung. Tiền nhiệm, Mục Vân vì tiên vương tiền nhiệm bái tại Diệt Thiên Viêm môn hạ. Lục Thanh Phong Diệp Tuyết Kỳ Mục Vân ba người cùng một chỗ học tập kiếm thuật. Phần nhân tình này là người bên ngoài không thể nào hiểu được. Đoạn thời gian kia là Mục Vân đời này nhất là lưu luyến thời gian một trong. Đã ngươi xuất hiện. Kia đế uyên ngươi đến giết đi. Mục Vân cười nói. Ta cái này lão bà hài tử nhiệt kháng đầu. Ngày tốt lành vừa mới bắt đầu đâu. Ngươi nghĩ hay lắm. Lục Thanh Phong lại là cười nói. Đế uyên còn là ngươi giết. Ta cũng không phải đối thủ. Ta tin ngươi mới là lạ. Tin hay không, không phải do ngươi. Lục Thanh Phong giờ phút này nhìn về phía trước. Đế vô song, đế thông thiên giới hoàng hậu kỳ. Một người một cái. Như thế nào tốt. Mục Vân cười ha ha nói. Hồi lâu chưa từng cùng sư huyên nhất đạo giết địch. Cũng cho ta nhìn xem. Sư huyên ngươi có thể đối mượn ngươi một thanh kiếm. Lục Thanh Phong nói. Trường kiếm trong tay. Vứt cho Mục Vân. Tinh thần thần kiếm. Lục Thanh Phong cười nói. Năm đó. Tiêu diêu thần đế sử dụng nhật nguyệt tinh thần kiếm. Tại hắn thân chết về sau. Hóa thành nhật thần kiếm. Nguyệt thần kiếm. Tinh thần thần kiếm. Những năm này. Bị ta tìm tới. Lục Thanh Phong nói trong tay, hai thanh kiếm xuất hiện. Kia hai thanh kiếm, chỗ chuôi kiếm, giống như hai đảo Nhật Nguyệt, lóe ra quang mang. Thập tam hồng hoang chí bảo một trong Nhật Nguyệt tinh thần kiếm. Mục Vân nhìn không được cười nói, sư huyên thật có ngươi thập tam hồng hoang chí bảo lại xuất hiện một kiện. Lục Thanh Phong cười nói, cảnh giới quá thấp, không có cách nào dung hợp. Nếu không thành tựu là chân chính hồng hoang chí bảo, nhất kiếm chém giết đế uyên đều không là vấn đề. Đừng bẩn. Mục Vân giờ phút này cầm trong tay tinh thần thần kiếm, Lục Thanh Phong cầm trong tay nhật thần kiếm cùng nguyệt thần kiếm. Hai thân ảnh sóng vai đứng vững. Bốn phía chém giết đã là khuyết tán ra tới. Lần này đến cơ hồ đều là thần tôn ngũ trọng phía trên. Nơi này giao chiến so bên ngoài đại quân giao chiến càng thêm thảm liệt. Mục Vân ngẩng đầu nhìn về phía Đế Vô Song cười nói, lão tử cũng là có huyên để một câu rơi xuống. Mục Vân cầm kiếm giết ra. Giờ phút này Đế Vô Song cùng Đế Thông Thiên hai người sắc mặt âm trầm. Uyên vực đại loạn, chém giết bắt đầu. Có thể là bọn hắn thân là đế tử, bị người như thế khiêu khích tôn nghiêm, nhục này không thể thủ hai người dây lát ở giữa giết ra. Mà cùng lúc đó, Âm Minh giáo chủ, Nguyệt Dung phu nhân, Trương Vô Cực, Yến Nam Tuần đám người, từng cây sung phong ra ngoài. Giới vương chi chiến bộc phát, vô lượng lão nhân giờ phút này cũng là theo giết ra. Tứ tượng thánh sơn bên trong lập tức xáo trộn. Vào giờ phút này, Lục Thanh Phong song kiếm nơi tay, khí tức cường đại. Nhật thần kiếm, nguyệt thần kiếm, Đế Thông Thiên nhìn về phía Lục Thanh Phong, lạnh lùng nói, khó trách tấn thăng nhanh như vậy, đạt được tiêu diêu thần đế lột xác ngươi, kế thừa tiêu diêu thần đế hết thảy u vinh quy quy mơ. Lục Thanh Phong gật đầu nói, cho nên giết ngươi không khó. Bản đế tử, bản khác đế tử. Lục Thanh Phong lại là ngăn cản cười nói, đế tử lại như thế nào đâu. Một câu rơi xuống ở giữa, Lục Thanh Phong bàn tay vung lên, cường hoành khí tức tại khắc phóng thích ra. Giới hoàng hậu kỳ vào giờ phút này, Lục Thanh Phong khí tức chấn áp toàn trường. Cảm nhận được cường thịnh khí tức, Mục Vân cũng là khóe miệng giật một cái. Giới hoàng hậu kỳ đây quả thật là Lục Thanh Phong sao, thật mạnh. Từ khi tiên giới biệt ly, tại nhân giới bên trong, Lục Thanh Phong một mực chưa từng xuất hiện. Nguyên lai là đi thẳng đến Thương Lan vạn giới. Mục Vân vào giờ phút này ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đế Vô Song khẽ nói, xem ra ngươi thật đúng là chuẩn bị không ít. Giới hoàng hậu kỳ, Lục Thanh Phong. Đế Vô Song lạnh lùng nói, đáng tiếc, vẫn là muốn chết làm trái thiên đế. Ngươi nhóm sống không được nói nhảm. Mục Vân quát khẽ một tiếng, nhất kiếm chém ra. Hưu, giây lát ở giữa, trường kiếm chém ra ở giữa, đạo đạo kiếm mang tại khắc gào thét mà ra, giống như tinh thần phô thiên cách địa nện xuống. Từng kiếm một uy, làm cho Đế Vô Song thân ảnh rút lui. Tinh thần thần kiếm dù không phải chân chính hồng hoang chí bảo, nhưng cũng là từ hồng hoang chí bảo bên trong tước đoạt mà ra, ít nhất là nắm giữ đỉnh tiêm giới khí uy lực, không thể khinh thường. Bách tinh thiên kiếm chạm chém xuống một kiếm. Giờ khắc này, Mục Vân cảm giác được thể nội lực lượng dâng trào, khí thế cường đại để người kinh dị. Tinh thần thần kiếm cùng tinh hoàng kiếm quyết quả thực là tuyệt phối. Thái cực chi đạo thương thiên thần chạm giờ phút này, âm dương ấm ký, không gian ngược dòng, tại khắc xây lát ở giữa càn quét hướng Đế Vô Song. Tại thiên địa hồng lô gia trì hạ, Mục Vân căn bản không sợ. Giới vương hậu kỳ đối đầu giới hoàng hậu kỳ, dù sao cũng so vừa rồi đến dễ chịu nhiều. Vô thượng thần đế 321 chương 3193, cho nên ta đến. Đế Vô Song giờ phút này chú ý cẩn thận. Mục Vân vừa rồi giết Đế Thanh Chiết, chém giết một vị đế tử, mà bây giờ hắn lo lắng Mục Vân đột nhiên bạo loại là ra chuyện bất khả tư nghị gì tới. Cùng lúc, một bên khác, Đế Thông Thiên lại là bị Lục Thanh Phong áp chế gắt gao được. Hai người giờ phút này ánh mắt khẽ nhúc nhích, lui cơ hồ là đồng thời. Đế Vô Song, Đế Thông Thiên hai người thân ảnh lui nhanh. Cửu đại đế hồ giờ phút này cũng là từng cách lui lại. Cùng lúc, nơi xa, kia đế uyên các sau cùng hơn vạn tinh nhuệ thần tôn nhóm cũng là từng cách lui lại, hướng phía tứ tượng thánh sơn bên trong chỗ sâu mà đi. Cẩn thận có Trá Lục Thanh Phong giờ phút này tuyệt không trực tiếp sâu truy. Liên hợp lại thần tôn các đại quân, giờ phút này cũng là hội tụ, mở rộng ra chiến tuyến. Đại gia cẩn thận một chút, không cần áp quá gần, để tránh bị đế uyên trận pháp vây khốn. Mọi người nhất thời từng cách tản ra. Mục Vân cùng Lục Thanh Phong tiến tới cùng nhau. Đế uyên muốn làm gì Lục Thanh Phong nhìn không được nói, cho tới bây giờ cũng không xuất hiện. Uyên vực đại chiến, đế uyên có thể dựa vào này chiến khôi phục cực lớn thương thế đến ở hiện tại không ra. Ta đoán chừng là trông coi ta mẫu thân. Mục Vân chân thành nói. Thanh đế ngay tại tứ tượng thánh sơn bên trong ố. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân tiếp tục nói. Để cửu thiên giới bên trong không có đơn giản như vậy. Những cái kia chưa chết xưng hào thần, xưng hào đế cũng là không có ý tốt. Sư huynh, lần này phải cẩn thận một chút. Đế uyên nếu là xuất hiện, ta đến giết. Đế vô song cùng đế thông thiên, ngươi tới đối phó. Lấy một địch hai, có thể chứ? Lục Thanh Phong nghe vậy hơi sững sờ. Ta vốn định đế uyên ta tới đối phó. Mục Vân nghe đến lời này lại là cười nói. Ngươi ta nếu là vượt cấp giao thủ, đều cần cái giá cực lớn. Vẫn là ta tới đi. Lục Thanh Phong còn muốn nói điều gì. Mục Vân lại là nói. Yên tâm, ta có chừng mực. Nếu là ngươi tới, ta một ít chuẩn bị ở sau, liền vô pháp thi triển. Lục Thanh Phong nghe vậy, nhẹ gật đầu. Hai người sóng vai đổ đi, nhìn về phía trước, ánh mắt cẩn thận. Đế vô song cùng đế thông thiên rút lui rất nhanh, mà lại không có chút gì do dự. Trước đó nhìn thấy Lục Thanh Phong xuất hiện, bọn hắn không có rút. Giao thủ một lát, chính là rút lui. Không có dược tài quái đạo đạo thân ảnh tản ra, hướng phía chỗ sâu truy tìm mà đi. Đến mức đế uyên các bản bộ, không có một ai ở nơi đó cũng không có ý nghĩa gì. Vào giờ phút này đại quân tiếp tục tiến lên. Mà từ từ phía trước thiên địa phát sinh biến hóa. Nguyên bản tứ tượng thánh sơn cho người cảm giác chính là có một ít cảm giác bị đè nén. Mà bây giờ càng làm cho người cảm giác phía trước không chỉ là áp lực, càng giống như địa ngục, giống như vực sâu. Khủng bố. Cẩn thận một chút. Lục Thanh Phong giờ phút này bước chân bước ra, Nhật thần kiếm cùng Nguyệt thần kiếm giây lát ở giữa vung vẩy mà ra. Hai đạo trưởng kiếm tại khắc chém ra, quang mang bắn ra bốn phía ở giữa, phía trước tư không đều là ẩm ẩm run rẩy lên. Đi. Lục Thanh Phong bước chân bước ra một bước ngàn mét, hướng phía chỗ sâu mà đi. Mọi người tại giờ phút này một bước đi theo. Oanh. Đột nhiên sơn nhạc bên trong tiếng oanh minh nổ tung, đạo đạo tiếng nổ vang truyền ra ở giữa, toàn bộ sơn nhạc tựa hồ cũng là tại không ngừng run rẩy. Từng người thần tôn bị trực tiếp nổ thành bột phấn. Lục Thanh Phong sầm mặt lại, trường kiếm trong tay tại khắc vung vẩy mà ra, nhất kiếm chém ra. Bỗng nhiên, hết thảy bảo liệt triệt để tiêu tán. Lục Thanh Phong lần nữa nói cẩn thận một chút, ngự không mà đi, không cần dẫn động không gian ba động. Giờ phút này đại quân nội tâm dần dần an định lại. Mà cùng lúc đó, phía trước xuất hiện một mảnh cung điện. Cung điện tỏa lạc tại giữa núi rừng, lộ ra rất là đột ngột. Mà giờ khắc này tại cung điện kia trước, một thân ảnh đứng vững. Đế uyên tóc dài phất phới, dáng người cao ráo, nhìn kỹ lại giống như 20 tuổi xuất đầu niên kỷ. Không phải đế uyên, lại là người nào? Giờ khắc này Lục Thanh Phong, Mục Vân đám người đều là dừng bước lại. Đế uyên, hiện thân. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn một mực tránh né đâu. Đó cũng không phải. Đế uyên cười ha hả nói. Đánh tới mức này, Mục Vân, ta còn thực sự là bội phục ngươi. Ta vốn cho rằng đánh lên ta tất thắng, thật không nghĩ đến ta người thế mà thua. Lục Thanh Phong, Tiêu Diêu thần đế lột xác người thừa kế, ngươi thật đúng là ngoài dự liệu. Chỉ là dùng ngươi thiên phú, tăng thêm Tiêu Diêu thần đế còn sót lại hết thảy. Tương lai ngươi tất thành xưng hào đế. Vì sao muốn ẩn tàng sau lưng Mục Vân chẳng lẽ? Cũng bởi vì hắn là cửu mệnh thiên tử. Nghe đến lời này, Lục Thanh Phong cười nói, ta cần là ta nên làm sự tình. Minh Bạch Đế Uyên thản nhiên nói, trên thực tế, ngươi nhóm cũng biết, mặc kệ thần tôn ở giữa chiến tranh ai thắng ai bại, đến cuối cùng vẫn ý như là ngươi ta, là có thể quyết định thất bại hoặc là thắng lợi. Cho nên ta đến rồi. Mục Vân nhìn về phía Đế Uyên nói, ngươi muốn giết ta, đơn giản là muốn như phụ thân ngươi, giết Thương Thiên, giết Hoàng Thiên, thành tựu thần đế. Cho nên ta đến rồi, ta tại nơi này để ngươi tới giết ta. Nghe đến lời này, Đế Uyên cười ha ha cười. Thương đế cùng hoàng đế, năm đó một người từng vì thái cổ thời kỳ xưng hào thần, xưng hào đế đứng đầu một người khác, tiền nhiệm vì viễn cổ thời kỳ xưng hào thần, xưng hào đế đứng đầu có thể là kết quả đều chết rồi. Hai người đời này vô vọng tấn thăng thần đế, phụ thân ta giết bọn hắn, giành bọn hắn thiên mệnh thành tựu thần đế. Đế Uyên nhìn về phía Mục Vân, nhìn không được nói, Mục Vân, thực tế ta giết ngươi cũng không phải là vì thành thần đế. Mục Vân không hiểu, mỗi một thời đại đều sẽ xuất hiện một cái dẫn dắt thời đại nhân vật. Thương đế là thái cổ thời kỳ nhân vật thủ lĩnh, hoàng đế là thời đại viễn cổ nhân vật thủ lĩnh, nhân đế là hiện nay thời đại nhân vật thủ lĩnh, có thể là ngươi. Ngươi hội là xuyên qua Thương Lan tử sinh ra đến nay cuối cùng một cái kia nhân vật thủ lĩnh. Ta giết ngươi không chỉ là vì trở thành thần đế, càng là vì thành cách này Thương Lan chọn đời bất hủ trưởng khống giả cửu mệnh thiên tử, chính là chọn đời bất hủ Đế Uyên giờ phút này thân tình lạnh nhạt. Đáng tiếc ngươi còn không có thành công liền bị lão tử ta đánh cho tàn phế. Mục Vân cười nhạo nói. Ha ha. Đế Uyên nghe đến lời này không những không giận mà còn cười. Bại vào nhân đế tay, có gì không ổn? Thương đế cùng hoàng đế chết, hiện nay thời đại lãnh tụ có thể nói là tập hợp đủ ba cái thời đại khí vận. Phụ thân ngươi tự đoạn đại đạo, có thể là lại có thể chữa trị đại đạo. Có lẽ phụ thân ngươi hội so ngươi sớm hơn bước vào thần đế, ta thua bởi hắn. Không oan. Nghe đến lời này, Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Phụ thân chữa trị đại đạo xem ra ngươi không hề biết. Đế Uyên cười nói, nhân đế mạnh toàn bộ Thương Lan, có lẽ chỉ có phụ thân ta có thể vượt qua hắn. Phụ thân ngươi mạnh như thế, hoàn toàn có thể đánh xuống một giới, thậm chí thủ hộ Tiêu Diêu thánh hư tự do tự tại. Ta dù không biết hắn vì cái gì không có làm như thế, có thể là dưới mắt xem ra hắn không có làm như thế là hắn đời này sai lầm lớn nhất. Mục Vân, phụ thân ngươi nếu là đưa ngươi mang theo trên người, dốc lòng dạy bảo, ngươi bây giờ có lẽ đã là xưng hào thần, có thể là hắn không có. Tôi luyện ngươi cũng tốt, muốn để ngươi đi càng xa cũng được. Hắn không tại, ngươi nhất định chết. Đế Uyên lời nói dần dần đạm mạc. Vô thượng thần đế 321 chương 3194, ngươi còn đang chờ cái gì? Mục Vân nhích miệng cười cười. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Đi nhìn về phía Đế Uyên, Mục Vân lần nữa nói, nếu như thế, đừng nói nhảm, đến đấu một trận thỏa mãn ngươi. Đế Uyên lần nữa nói, bất quá trước lúc này, trước tiên cần phải để ngươi minh bạch, ngươi lần này liều lĩnh cần trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Đế Uyên một câu rơi xuống, đột nhiên bốn phía sơn mạch đạo đạo thân ảnh xuất hiện. Đế Vô Song, Đế Thông Thiên, Cửu Đại Đế Hộ lần lượt từng thân ảnh xuất hiện. Chỉ là tại những thân ảnh kia xuất hiện ở giữa, mỗi người bên cạnh đều có nhất đạo huyết ảnh quay chung quanh ở bên cạnh họ. Uyên vực này chiến, ta cũng không phải là chỉ là vì cường đại bản thân, người của ta cũng cần cường đại bá bá bá. Đế Uyên lời nói rơi xuống, đạo đạo thân ảnh tại khắc xếp ra. Giờ khắc này bốn phía võ giả đều là cảm giác được xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Bởi vì đế uyên các đám người bên người huyết ảnh mang cho người ta áp bách quá lớn, những cái kia huyết ảnh tựa hồ có thể thôn phệ bọn hắn hết thảy. Loại cảm giác này để tại chỗ mỗi một cách đều là nhận cực lớn áp chế. Đế uyên thản nhiên nói, khí huyết là võ giả cơ sở nhất căn bản, ta vì ta người ngưng tụ từng đạo khí huyết phân thân, cho dù bọn hắn nhận tử thương cũng có thể bộc phát thực lực cường đại nhất. Trừ phi thật chết dạng này, bên cạnh ngươi những người này như thế nào chống cự? Mục Vân giờ phút này ánh mắt lạnh lùng, khôi vệ làm đầu, những người khác làm hậu, ra lệnh một tiếng, đạo đạo khôi vệ xung phong phía trước. Chỉ là đế uyên các võ giả giờ phút này so khôi vệ càng thêm cơ giới hóa, càng thêm không sợ chết, mà lại thả ra khí huyết cường đại làm cho lòng người rất sợ sợ. Cho dù chính Mục Vân đều là cảm giác được một tia sợ hãi hương vị. Đế uyên lặng lặng mà nhìn xem hết thảy. Vô song, thông thiên, giết Lục Thanh Phong đi. Giờ phút này đế vô song cùng đế thông thiên hai người bước chân bước ra. Trong chớp nhoáng này, hai người khí tức phát sinh chất biến. Không còn là giới hoàng mà là giới thánh, cố này khí huyết biến hóa làm cho hai người lại lần nữa khôi phục một mảng lớn. Giới vì sáu đại cảnh giới, mỗi một cảnh giới chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ ba cái tiểu cảnh giới. Phân ít, cho nên mỗi một cảnh giới chênh lệch lại càng lớn. Lục Thanh Phong giờ phút này cầm trong tay song kiếm. Sư huynh, giao cho ta đi. Lục Thanh Phong thở ra một hơi, nói yên tâm, không chết được. U, V, Quy, Quy, Mơ. Lục Thanh Phong vừa sải bước ra. Cho dù là giới hoàng hậu kỳ, đối mặt giới thánh, hắn vẫn y như là rất lạnh nhạt. Đây chính là hắn đại sư huynh. Dù là bước kế tiếp là chết trước một bước, Lục Thanh Phong vẫn y như là có thể lạnh nhạt. Đế vô song cùng đế thông thiên hai người giờ phút này thần sắc lạnh lùng. Mục Vân vừa sải bước ra, nhìn về phía đế uyên. Lần này ngươi ta có thể giao thủ đi, gấp gáp cái gì? Đế uyên giờ phút này lại là cười nói, gấp như vậy chết muốn để ta xuất thủ, ngươi cũng phải nhìn xem ngươi có hay không có thể để cho ta xuất thủ tư cách. Thật sao? Mục Vân cầm trong tay tinh thần thần kiếm nhìn về phía đế uyên. Lăng Vũ Tiêu Mạc Tử Tín đế uyên nhàn nhạt mở miệng. Hai thân ảnh từ hư không đi ra. Hai người kia dáng người tráng kiện, nhất hắc nhất bạch, cầm đao kiếm trong tay, đứng vững tại đế uyên bên cạnh thân. Mục Vân, ngươi nếu là muốn cùng ta giao thủ, trước hết giết hai người bọn họ đi. Hai thân ảnh tại khắc đi hướng Mục Vân. Một cỗ cường hoành áp bách khí tức giây lát ở giữa càn quét thiên địa. Rất mạnh, cẩn thận! Lục Thanh Phong giờ phút này quát. Chúa tể cảnh một câu rơi xuống. Mục Vân nhìn về phía hai người. Hai người chúng ta vì cửu thiên đế tìm hiểu tin tức, quanh năm không tại đế uyên các bên trong, cho nên tuyệt không thực lực ngã xuống. Lần này cũng không nghĩ tới có thể vì thiên đế đại nhân xuất thủ. Lăng Vũ Tiêu cùng Mạc Tử Tín hai người khẽ cười nói. Chúa tể cảnh, một đầu chúa tể đạo, dài không biết mấy phần, đi đến phần cuối chính là xưng hào thần cấp bậc, xưng hào đế cấp bậc. Hai người chúng ta không tài, chỉ là vừa mới bước vào đến chúa tể đạo phía trên cửu mệnh thiên tử, muốn giết ta các loại hẳn là rất đơn giản. A, nghe đến lời này, Mục Vân ánh mắt lạnh lùng. Lăng Vũ Tiêu cùng Mạc Tử Tín xuất hiện thực sự là để ý liệu bên ngoài. Chẳng ai ngờ rằng đế uyên bên cạnh còn ẩn giấu đi hai vị chúa tể. Kia đế uyên bản thân đâu, chúa tể đạo đi đến mức nào? Hay là nói đế uyên đã là khôi phục lại đỉnh phong vào giờ phút này? Lăng Vũ Tiêu cùng Mạc Tử Tín hai người đã là bước ra. Cường hoành uy áp làm cho Mục Vân cái này võ giả hô hấp đều là vô pháp thông thuận. Ngươi còn đang chờ cái gì? Đột nhiên nhất đạo tiếng quát tại khắc vang lên. Lục Thanh Phong tiếng quát. Lục Thanh Phong song kiếm nơi tay quát, chờ lấy hắn lại chết một lần. Thật sao? Ai? Tư không ở giữa, một thanh âm tại khắc vang lên. Sau một khắc, nhất đạo bạch y thân ảnh xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Tóc dài buộc lên kia bạch y thân ảnh bao phủ tại một mảnh trắng thuần phía dưới, xuất trần mà phiêu giật. Mục Vân giờ phút này căng cứng thân thể tại khắc đột nhiên trầm tĩnh lại. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt hoảng hốt, trước mắt tràng cảnh phảng phất đều là biến. Tựa hồ nơi này không còn là Tứ Tượng Thánh Sơn, mà là tiên giới. Tam Thập Tam Thiên Kiếm Sơn, Diệt Thiên Viêm, ngươi thật phải vì ngươi nhiệt độ này từ bỏ ngươi hết thảy sao? Mục Vân kẻ này sát tâm cực nặng, nếu là mặc cho nó trưởng thành xuống dưới, tương lai nhất định là chúng ta cầu địch. Ngươi Diệt Thiên Viêm dạy bảo bất lợi, hiện tại còn muốn che chở hắn sao? Bốn phía đạo đạo quát lớn âm thanh không ngừng truyền ra. Ta Diệt Thiên Viêm, đời này ba vị Đổ Nhi, ai muốn giết Đổ Nhi ta, ta liền giết người đó. Thanh âm đạm mạc vang lên, vẫn ý như là một bộ bạch y, một thanh trường kiếm. Trường kiếm vung ra, bạch y không nhuốm máu, có thể là tiên kiếm lại là dính đầy tiên huyết. Nhất đạo một thân ảnh đổ xuống, từ từ bạch y gặp huyết. Kia bạch y nhân trung quy là ngăn cản không nổi, cho dù là tiên giới đệ nhất kiếm cũng ngăn cản không nổi. Hơn 10 vị cường đại vây sát, có thể là cho dù là ngăn cản không nổi, bạch y thân ảnh vẫn ý như là gắt gao bảo vệ Mục Vân. Ngươi là Đổ Nhi của ta, muốn đánh phải không? Chỉ có thể là ta người bên ngoài không động được ngươi. Từng có lúc kia một thân ảnh mặc cho chính mình làm sằng làm bậy, mặc cho chính mình theo tính tình tu hành, mặc cho chính mình đại náo tiên giới, có thể là bởi vì chính mình tùy hứng, làm cho chính mình kính trọng nhất người chết hắn, hận hắn, buồn bực hắn. Một đường tu hành thành tựu tiên vương, vẫn đỉnh tiên giới, tiêu giao tiên giới, khoái ý ăn cửu, giết người vô số. Người kia cải biến hắn cả đời phong cách hành sự. Diệt Thiên Viêm tiên kiếm, Diệt Thiên Viêm. Mục Vân vẻ mặt hốt hoảng, đột nhiên nhìn về phía thân trước, bốn phía cảnh tượng biến mất không thấy gì nữa. Vẫn ý như là Tứ Tượng Thánh Sơn, vẫn ý như là trước mắt quang cảnh. Khí tức ngột ngạt, làm cho không người nào có thể hô hấp, áp chế lực tại khắc tán loạn. Cái này một thân ảnh tại khắc bỗng dưng đi ra, phảng phất một cách tự nhiên xuất hiện. Ô Đế Uyên nhìn người tới, lạnh nhạt cười nói, thần kiếm các, thần tư thương. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là sững sờ. Một mực chưa từng xuất hiện qua thần kiếm các chủ, hiện thân một bộ bạch y, lụa trắng che mặt, vẫn ý như là như vậy thần bí. Đế Uyên, đã lâu thần hư thương giờ phút này thản nhiên nói, sư phụ. Sau lưng, Mục Vân nhìn không được hô một tiếng. Bạch y thân ảnh tại khắc hơi cứng ngắc. Vô Thượng Thần Đế 321 chương 3195 nhất kiếm diệt chúa tể Mục Vân. Nghĩ gì thế? Lục Thanh Phong giờ phút này quát. Người ta sư phụ sớm đã qua đời. Lục Thanh Phong một câu rơi xuống, Mục Vân tâm thần hơi khôi phục lại bình tĩnh. Đúng a, Diệt Thiên Viêm chết sớm, vẫn là mình hại chết đâu? Mục Vân ánh mắt hơi ảm đạm. Có thể là vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thật coi là Diệt Thiên Viêm trở về. Đừng phân tâm, Lục Thanh Phong quát. Giờ phút này Diệp Tuyết Kỳ tại trong đám người nhìn về phía kia một thân ảnh cũng là hơi kinh ngạc. Phụ thân có kia một giây lát ở giữa, nàng cũng là sinh ra một tia ảo giác. Duy chỉ có thần Văn Hảo, vị này thần kiếm các thiếu chủ thở dài. Thần hư thương, ta từng lần lượt dò xét ngươi, có thể lại là vô pháp chuẩn xác điều tra thực lực của ngươi thế nào. Hôm nay chuẩn bị thể hiện ra mình thực lực sao? Đế Uyên, cần gì chứ? Thần hư thương từ từ nói. Làm gì vì chính ngươi, để nhiều người như vậy vì ngươi bồi mệnh, ha ha. Nghe đến lời này, Đế Uyên ha ha cười nói, ta chính là thiên đế, để cửu thiên giới toàn bộ sinh linh đều là vì ta mà chết, cũng có gì không thể? Mục Thanh Vũ, Mục Vân không chết, Mục gia một ngày nào đó hội nuốt ta đế gia. Đáng thương ta kia bát vị ngu xuẩn thiên đế huyên trưởng, tự cho là phụ thân ta tại, Mục gia liền không tạo nổi sóng gió gì. Mục Thanh Vũ đã không sợ phụ thân ta, bọn hắn lại là nhìn không rõ điểm này. Thần Hư Thương nghe vậy không có mở miệng. Đế Uyên cảm hoài một lát, nói: cho nên ta chỉ có thể dựa vào chính ta. Thần Hư Thương, hôm nay liền để ta xem một chút ngươi đến cùng là bực nào thực lực. Đi một câu rơi xuống, Đế Uyên bên cạnh thân kia Lăng Vũ Tiêu cùng Mạc Tử Tín hai người giây lát ở giữa xếp ra. Trong khoảnh khắc, một cỗ nghiền ép khí tức phóng thích ra. Chúa tể cảnh tại Thương Lan vạn giới bên trong tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại. Hai đại chúa tể vào giờ phút này cho người cảm giác áp bách rất mạnh, rất mạnh, cường đến cho dù Mục Vân là giới vương hậu kỳ, giờ phút này cũng là cảm giác nhục thân phảng phất bị áp chế sắp sụp đổ. Đây chính là chúa tể siêu việt giới vị cấp bậc, rất cường đại khí tức, rất cường đại áp chế. Thần Hư Thương thấy cảnh này ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lăng Vũ Tiêu, Mạc Tử Tín hai người các ngươi còn chưa đủ tư cách cản ta. Nhàn nhạt lời nói rơi xuống, Thần Hư Thương động, nhất kiếm vung ra, kiếm mang giây lát ở giữa chém ra. Kiếm mang kia rất nhỏ bé, giống như một cây truy thủ tại khắc vung ra. Có thể là làm kiếm mang lao vùng vụt mà ra thời điểm một phân thành hai. Hai đạo kiếm mang tại khắc ngưng tụ thành tơ tia lăng liệt khí tức, phàng phất nhất đạo chia làm hai đạo, hai đạo chia làm vô số đạo. Giờ khắc này làm người sợ hãi khí tức giây lát ở giữa tràn ngập bốn phía, tràn ngập thiên địa. Hưu hưu hưu, tiếng xé gió giây lát ở giữa truyền ra, tiên huyết tích táp dòng nước chảy mà ra. Hai đạo xông ra thân ảnh vào giờ phút này đều mi tâm xuất hiện nhất đạo điểm đỏ, tiên huyết tích táp chảy ra. Hai thân ảnh tại khắc ầm vang ngã xuống đất, nhất kiếm mất mạng. Giờ khắc này Mục Vân há to miệng muốn nói chuyện, có thể là căn bản không biết nói cái gì. Bốn phía yên tĩnh như chết. Nhất kiếm diệt chúa tể Thần Hư Thương thực lực gì ít nhất là chúa tể cảnh, mà lại không phải mới vào chúa tể, có lẽ tiếp cận đế cấp thực lực. Đi trong chớp nhoáng này, Thần Hư Thương ánh mắt bình tĩnh, Đế Uyên ánh mắt khẽ nhúc nhích tuyệt không mở miệng. Nguyên lai ngươi cũng là bước vào đến chúa tể cảnh giới, cỡ nào tầng thứ hóa thiên, thông thiên, dung thiên, phạt thiên, phong thiên năm bước. Ngươi đi đến thứ mấy bước đâu? Dung thiên, phạt thiên còn là phong thiên, hay là đã là nửa bước hóa đế cấp bậc rồi? Đế Uyên ánh mắt dần dần lạnh lùng. Để cửu thiên giới bên trong ẩn giấu đi ngươi cái này một vị nhân vật, thật đúng là khiến ta kinh nha. Lục Thanh Phong là tương lai uy hiếp, mà ngươi là hiện tại uy hiếp. Nghe đến lời này, Thần Hư Thương trầm mặc không nói. Đế Uyên, ngươi bây giờ giết không được ta, ta cũng là giết không được ngươi, ngươi thả Mục Vân. Thả Đế Uyên ha ha cười nói, ngươi nói thật dễ dàng, thả hắn, hắn sẽ thả ta sao? Ta giết không được ngươi. Đế Uyên cười nhạo nói, ngươi quá để ý mình. Một câu uống xong, Đế Uyên thể nổi lực lượng lăn lộn, đạo đạo cường hoành khí tức tại khắc phóng thích ra. Trong khoảnh khắc tất cả mọi người đều là cảm giác được thiên địa ở giữa lực lượng ngưng kết, so Lăng Vũ Tiêu cùng Mạc Tử Tín càng thêm cường hoành áp bách tại khắc phóng thích ra. Phong thiên cảnh Thần Hư Thương hơi mở miệng, chúa tể cảnh giới phân năm bước, hóa thiên, thông thiên, dung thiên, phạt thiên, phong thiên năm bước, một bước một lần đại đạo trước đi. Chúa tể cảnh giới đi chính là chúa tể nói, chúa tể đạo đi đến phần cuối chính là xưng hào thần, xưng hào đế. Giờ phút này Đế Uyên chúa tể đạo đến bước thứ năm đỉnh tiêm tình trạng, Thần Hư Thương thở ra một hơi, thản nhiên nói, ngươi có giết thực lực của ta, chỉ là không có đơn giản như vậy. Một câu rơi xuống, Thần Hư Thương nhìn về phía Mục Vân, ta có thể giúp ngươi, chỉ có những này hôm nay chi kiếp nạn vượt qua không đổ qua được đều xem chính ngươi. Thần Hư Thương cầm trong tay trường kiếm, mặt ngoài thân thể đạo đạo khí tức tại khắc ngưng tụ, kiếm thể hiện hiện giờ khắc này, thần hư thương kiếm thể hội tụ, tư không ở giữa phảng phất xuất hiện cửu đạo kiếm mang. Kiếm thể cửu đoán Mục Vân thần sắc khẽ nhúc nhích. Kiếm thể kiếm khách tối cao ý cảnh, lấy kiếm thối thể, nhất đoán mới vào cửu đoán đỉnh phong thần hư thương. Vị này thần kiếm các chủ, kiếm thể cửu đoán, đăng phong tạo cực, hai đại chúa tể trong khoảnh khắc vượt lên thiên cung, khuấy động thiên địa phong vân biến ảo. Vào giờ phút này, Lục Thanh Phong lấy một địch hai, ngăn cản đế thông thiên cùng đế vô song hai đại giới thánh. Cửu đại đế hộ bị Hiên Viên Pha Trương vô cực, âm minh chờ giới vương cuốn lấy. Đế uyên các thần tôn nhóm, giờ phút này càng là thể hiện ra thực lực cường đại, từng cái giết ra. Trong chớp nhoáng này, giao chiến thăng cấp. Tứ tượng thánh sơn bên trong, hơn vạn thần tôn chém giết thảm liệt. Mà uyên vực bên trong càng là khắp nơi có thể thấy được huyết hồng. Tiên huyết tưới tiêu lấy mỗi một mảnh đại địa. Đế uyên vài vị thế tử nhóm, mang lính đại quân cùng các tộc giao chiến. Vào giờ phút này, ngoại giới giao chiến bày biện ra cháy bỏng trạng thái. Mà tứ tượng thánh sơn bên trong lại là đế uyên các đám người chiếm cứ lấy ưu thế. Khí huyết phân thân gia trì, làm cho đế uyên các thần tôn môn không chút nào sợ chết. Không chỉ như vậy, quan trọng hơn là đạo đạo lực lượng hội tụ ở giữa. Những người này càng đánh càng hăng. Một ít cảnh giới rơi xuống người, thậm chí có dần dần khôi phục dấu hiệu. Nếu là những người này khôi phục, kia giao chiến liền hoàn toàn là làm một bức tràng diện. Dù là uyên giới bên trong đế uyên các đại quân tan tác, chỉ cần cách này một bộ phận có đến giới vương người, đủ để thay đổi chiến cuộc. Sức chiến đấu cao nhất thủy chung là quyết định thắng bại mấu chốt tay. Mục Vân ánh mắt bình tĩnh, bước chân bước ra hướng phía chỗ sâu mà đi. Nhất định phải cải biến hiện trạng, nếu không khả năng cuối cùng vẫn ý như là sẽ thua. Giờ khắc này, Mục Vân bước chân bước ra, một bước đi hướng chỗ sâu. Ai dám ngăn trở, liền giết người đó. Từ từ, Mục Vân đến cung điện kia phía trước. Lớn như vậy cung cấp điện, bị từng cây xích sắt liên lụy. 99 dễ tráng kiện hàn thiết xây xích, lan tràn bốn phía dưới mặt đất. Trừ cái đó ra càng có hơn vạn đạo sợi tơ bao trùm tại cung điện bốn phía. Nguyên hảo cổ thần, đến lượt ngươi xuất thủ. Một câu rơi xuống, nhìn về phía cổ điện, Mục Vân lạnh lùng nói. Vô thượng thần đế 321 chương 3196 700 vạn năm. Mục Vân bên cạnh thân chuyển sinh cực kính tại khắc xuất hiện. Trên mặt kính, nhất đạo thân ảnh già nua tại khắc xuất hiện. Chính là nguyên hảo cổ thần. Vào giờ phút này, nguyên hảo cổ thần cảm thán nói. Sóng sau đè sóng trước a. Thương lan bên trong, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp a. Kiếm thể cửu đoán, phạt thiên chúa tể cảnh. Mục Vân nhìn thoáng qua hư không, thản nhiên nói. Có nắm chắc phá vỡ sao? Lời này vừa nói ra, Mục nguyên hảo cổ thần bàn tay nhẹ nhàng vung ra. Ta cùng quy nhất liên thủ, có lẽ có thể khiêu động, có thể là phá vỡ. Khó có thể làm được sao? Nếu là hao phí thông thiên côn cùng chuyển sinh cực kính, có thể nghe đến lời này. Mục Vân một trận thịt đau. Thông thiên côn đỉnh tiêm giới khí, chuyển sinh cực kính có thể là vừa tới tay còn không có ấm áp hồ đâu. Có thể là đáng giá đồng thủ đi. Tốt, nguyên hảo cổ thần giờ phút này cầm trong tay thông thiên côn. Kia thông thiên côn tại khắc nghênh không tăng vọt, hóa thành ngàn trượng chi cao. Oanh, một côn phảng phất thông đến cửu thiên chi thượng, dẫn tới thiên địa lôi minh vang lớn. Cửu thiên lôi đình tại khắc hạ xuống, oanh kích đến thông thiên côn phía trên. Thông thiên côn trong lúc mơ hồ run rẩy lên, một cỗ lôi đình chi lực lại là truyền lại đến 99 đạo xích sắt bên trên. Phong ấm này trận, 99 đạo xích sắt làm hạt tâm, từng cách bài trừ, đại trận có thể tự phá giải. Quy nhất, ngươi dùng thời không biến hóa cắt chém xích sắt, ta dùng dẫn thiên thần lôi đánh vỡ đại trận liên hợp. Ngươi đến từng cách bài trừ u vinh quy quy mơ. Quy Nhất gật đầu. Sơn nhạc ở giữa, bốn phía đại điện, trong nháy mắt này, phảng phất thiên kiếp hàng thế, khiến người ta run sợ, để người sợ hãi. Trong cung trời, Đế Uyên ánh mắt khẽ biến. Nguyên hảo cổ thần thời không bản nguyên Đế Uyên quát khẽ một tiếng. Hảo ngươi cách Mục Vân, khó trách có tự tin tới tìm ta, ngươi muốn cứu ra Thanh Đế. Đế Uyên quát khẽ nói. Không sai, Mục Vân ngẩng đầu cao giọng quát. Ngươi Đế gia nhất mạch, người nhiều, ta Mục gia người ít, có thể là ít. Lại cường Đế Uyên hừ một tiếng. Nguyên hảo cổ thần, năm đó chưa từng đưa ngươi chém tận giết tuyệt, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Quy Nhất, ngươi trốn nhiều năm như vậy, rốt cuộc bỏ được xuất hiện sao? Đế Uyên ánh mắt lạnh lùng. Một mực trốn cũng không phải chuyện gì. Đế Uyên, hôm nay là ngươi kiếp nạn, ngươi có thể vượt đi qua sao? Hừ, Đế Uyên lần nữa nói. Kia liền thử nhìn một chút. Một cái sắp bỏ mình cổ thần, cùng với bán khuyết không được đầy đủ Quy Nhất, có thể hay không đem Thanh Đế cứu ra đi? Đế Uyên ánh mắt lạnh lùng. Đừng để ý đến hắn, Mục Vân giờ phút này thúc giục nói. Quy Nhất cùng Nguyên Hảo hai người lại không nói nhảm, trực tiếp động thủ. Đại điện một giây lát ở giữa rung động ầm ầm. Cung điện bên trong, một thân ảnh tại khắc hai con ngươi mở ra, dung nhan tuyệt thế phía trên mang lấy một vòng kinh nghi bất định. Đế Uyên, làm cái ruộng gì? Diệp Vũ Thi một bộ thanh sam, tóc dài kéo búi tóc, mắt ngọc mày ngài, da thịt như tuyết, nhìn kỹ lại giống như hai 17-18 tuổi bộ dáng tuấn giật tài tử. Khăn trùm chi tư lại càng là mỹ lệ làm rung động lòng người. Tuy nói là một bộ nam tử cải trang, có thể là cho người cảm giác vẫn ý như là có một loại kinh tâm động phách mỹ lệ. Tăng lớn phong cấm để ta vô pháp dò xét ngoại giới, hiện tại lại có người động thủ bài trừ. Diệp Vũ Thi thì thầm ở giữa, trong tay xuất hiện từng đạo trận văn. Cung điện bên ngoài, Nguyên Hảo cổ thần cùng Quy Nhất hai người hợp lực, oanh! Nhất đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, thiên địa băng liệt, đại địa tại khắc run rẩy. Một cái xích sắt đứt gãy ra, giờ khắc này Đế Uyên lạnh nhạt biến mất không thấy gì nữa. Thần Hư Thương, ngươi thật muốn ngăn ta? Đế Uyên quát khẽ nói. Hôm nay Thanh Đế không thể ra. Đế Uyên, ngươi buông tay đi. Thần Hư Thương lại là mở miệng nói. Hôm nay Thanh Đế ra, ngươi nhất định chết thừa dịp hiện tại. Thần Hư Thương, Đế Uyên hừ lạnh một tiếng. Quát, ngươi cho rằng ta kinh doanh để cửu thiên giới gần trăm vạn năm, một chút chuẩn bị cũng không có sao? Bản tỏa tuy không phải đế cấp thực lực, nhưng bây giờ vẫn ý như là chúa tể đỉnh phong. Đế Uyên một câu rơi xuống, nhìn về phía dưới. Mục Vân, ngươi hôm nay nhất định chết hồn diễm thần tử tai nan thiên tôn Chu Sát. Mục Vân một câu uống xong, tư không rung động, bình tĩnh giữa không trung, hai đầu thông đạo tại khắc hiện hiện. Trong chớp nhoáng này, hai thân ảnh tại khắc xuất hiện, hai đạo cường hoành khí tức phô thiên cách địa mà tới. Chúa tể giáng lâm, trong chớp nhoáng này tư không rung động, hai thân ảnh vào giờ phút này trống rỗng xuất hiện, thời khắc lệnh người tất cả mọi người trong lòng giống như chắn hai viên cử thạch. Đế Uyên, ngươi vẫn là để chúng ta hỗ trợ một người trong đó. Toàn thân áo đen, tóc dài tàn ra, lạnh lùng khuôn mặt, mang lấy mỉm cười, mở miệng nói. Phiền phức. Một người khác, một thân hắc bào, thầm nói. Bớt nói nhiều lời, Đế Uyên hờ hững nói. Dựa theo trước đó ước định, giết Mục Vân, cho hai người các ngươi chỗ tốt. Lời này vừa nói ra, hai người ánh mắt trôi hướng Mục Vân. Kia hắc bào nam tử nhìn về phía Mục Vân, cười nói. Tiểu tử, tam nguyên giới chơi vui sao? Tai nan thiên tôn Mục Vân thì thầm nói. Tam nguyên giới, một cách tràn ngập truyền kỳ nhân vật. Thiên tôn cũng không phải là cảnh giới, mà là người này xưng hô. Hắc hắc, tiểu tử ngươi cũng là người tài ba, lại có thể chặt đứt tam nguyên giới hết thầy tu hành, ngược lại để thủ đoạn của ta đều uổng phí. tai Nan Thiên Tôn cười nói, quan tâm ngươi người cũng không chỉ là Đế Uyên, chúng ta Liệt Ngục Hỏa Đảo cũng quan tâm ngươi đây. Cửu Mệnh Thiên Tử Mục Vân nghe đến lời này, Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Liệt Ngục Hỏa Đảo cửu đại cấm địa một trong chỗ đó, tựa hồ là Liệt Hỏa Cổ Thần địa bàn a. Mục Vân giờ phút này mở miệng cười nói, thần tử giáng lâm, Thiên Tôn xuất thế, cứ gọi đến cổ đế cổ thần nhóm hào. Ta nghĩ bọn hắn đối ta càng thêm kỳ vọng a. Giết ngươi, không cần huy động nhân lực hồn diễm. Thần tử giờ phút này lãnh khốc nói, ta cũng muốn biết Cửu Mệnh Thiên Tử đến cùng là mệnh ở nơi nào. Một câu rơi xuống, cường đại sát khí bành trướng càn quét mà ra. Hai đại chúa tể nhìn về phía Mục Vân, giá tâm bừng bừng. Quy Nhất giờ phút này mặt lộ vẻ lo lắng. Tiếp tục Mục Vân thở ra một hơi, nói, ta tới đối phó. U, V, Quy, Quy, Mơ. Quy Nhất gật đầu. Kiếp này sự tình đến một bước này, phải liều mạng bằng không mà nói chết, không chỉ là Mục Vân một người. Một câu rơi xuống, Mục Vân vừa sải bước ra. Vậy liền để ngươi nhóm nhìn xem. Cửu Mệnh Thiên Tử. Mệnh. Ngạnh ở nơi nào. Đại tác mệnh thuật mở một câu uống xong. Một giây lát ở giữa, trăm vạn năm thọ nguyên thiêu đốt. Trong khoảnh khắc, Mục Vân khí tức tăng vọt. Thiên địa ở giữa, lực lượng tụ đến. Giờ khắc này, Mục Vân trực tiếp từ giới vương hậu kỳ đến giới thánh sơ kỳ, chỉ là không đủ mở lại là 100 vạn năm thọ nguyên thiêu đốt. Giới thánh sơ kỳ đến giới tôn trung kỳ càng về sau, cảnh giới đề thăng càng là khó khăn. Mà thiêu đốt thọ nguyên cung cấp cường đại thực lực lại là bất biến. Ngay sau đó, lại lần nữa 100 vạn năm thọ nguyên thiêu đốt. Giới tôn trung kỳ lại là 100 vạn năm giới thần, giới chủ, chúa tể, 700 vạn năm thọ nguyên tại khắc hao tổn. Mục Vân khí tức đến chúa tể cảnh, một cỗ khí thế bế nghệ thiên hạ tại khắc từ từ nhộn nhạo lên. Võ giả thọ nguyên ngàn vạn năm là cực hạn. Trước đó Mục Vân vì trợ giúp Mục Huyền Phong áp chế thần văn đan thể quyết liệt, tốn hao 200 vạn năm. Giờ phút này thiêu đốt 700 vạn năm, chỉ còn 100 vạn năm thọ nguyên. Giờ khắc này Mục Vân ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước. Đến chiến quát một tiếng. Thanh truyền cửu tiêu vô thượng thần đế 321 chương 3197. Ngươi nếu dám chết, ta giết ngươi từ 700 vạn năm thọ nguyên. Đổi lại trước đó, từ thánh vị đến thẳng quân vị đỉnh tiêm đều không là vấn đề. Có thể là, lần này là giới vị đề thăng. Độ khó quá lớn, chỉ là có thể đến chúa tể sơ kỳ, Mục Vân đã là cảm giác đầy đủ. Chí ít dưới mắt có thể ngăn lại hai người. Đại tác mệnh thuật. Đế Uyên sắc mặt âm lãnh. Năm đó Diệp Tiêu Diêu, cho dù triển khai phép thuật này, vẫn ý như là chết. Cửu Mệnh Thiên Tử dùng tự thân thọ nguyên mượn thiên địa chi lực, đáng tiếc. Mục Vân giờ phút này một thân mặc y, khí tức cường đại đến lệnh người ngạt thở. Song tấn tại khắc, hơi trắng bịch, thọ nguyên quá độ tiêu hao, không có khả năng không có chút nào lực phản phệ. Nếu là ngươi Phong Thiên Thần Đế cùng Tiêu Diêu Thần Đế công khai nhất chiến, ta ngược lại là để mắt hắn. Chỉ là vây công một người, chém giết Tiêu Diêu Thần Đế, rất hào quang sao? Đế Uyên cười nhạo nói, Diệp Tiêu Diêu cũng không phải một thân một mình. Nhật Nguyệt Tinh Thần Kiếm, Tổ Long, Quy Nhất, đây cũng không phải là một người. Lười nhắc nói với ngươi những này. Mục Vân vừa sải bước ra, nhìn về phía hồn diễm thần tử cùng tai Nan Thiên Tôn. Giết ngươi nhóm, cổ thần cổ đế sẽ xuất hiện sao? Hôm nay ngược lại là có ý tứ. Vốn cho rằng hội là giới vị chi chiến, hiện tại lại là đến chúa tể chi chiến. Chỉ là ta Mục Vân từ khi vào Thương Lan bị người đuổi giết, ngược lại là cũng biệt khuất. Hôm nay liền điên cuồng một cái, bất diệt ngươi nhóm, chết đều không vui. Một câu rơi xuống, Mục Vân giây lát ở giữa giết ra. Giờ khắc này Mạnh Tử Mặc, Bích Thanh Ngọc, Diệu Tiên Ngữ, Diệp Tuyết Kỳ tứ nữ ánh mắt giãy giụa. Mục Vân lại lần nữa thi triển đại tác mệnh thuật, 700 vạn năm trước đó bởi vì Huyền Phong tiêu hao 200 vạn năm. Lần này lại là 700 vạn năm. Mục Vân thọ nguyên chưa đủ 100 vạn năm thọ nguyên hao phí, là đối Mục Vân thân thể tiềm lực tiêu hao. Mà thọ nguyên khôi phục, gian nan nhất. Vào giờ phút này, Mục Huyền Phong thấy cảnh này, non nớt gương mặt, mang lấy một tia đau lòng. Cha, Mục Huyền Phong tự nhận là, trong mỗi ngày tại đan đế phủ bên trong, rất vui vẻ. Mặc dù có đôi khi hồ nháo, có thể là Tư bà cùng Nhạc lão đầu đều sủng hắn. Nhìn thấy phụ thân cũng rất vui vẻ. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy phụ thân bị người bức bách đến bực này hoàn cảnh, Mục Huyền Phong nhãn bên trong mang nước mắt. Phong Nhi Diệu Tiên Ngữ giờ phút này tới gần Mục Huyền Phong cẩn thận che chở. Rời đi trước nơi đây ta không đi, Mục Huyền Phong cắn răng nói. Cha nếu là chết rồi, đi cách nào đều là chết. Ta không đi. Diệu Tiên Ngữ một trận đau lòng. Nương, về sau ta nhất định cố gắng tu hành, không lãng phí thiên phú của ta. Ta sẽ luyện chế xuất thế giới đan dược tốt nhất cho cha uống vào. Cha cũng không cần lại thiêu đốt tuổi thọ của mình, Mục Huyền Phong chân thành nói. Hảo hài tử. Diệu Tiên Ngữ thì thầm một cái, nhìn về phía kia nhất đạo không hề hùng vĩ, lại kiên định lạ thường thân ảnh. Cha ngươi một đường đi tới, trải qua thiên tân vạn khổ, sẽ không chết, không ai có thể giết hắn. Giờ khắc này, Diệu Tiên Ngữ áng mắt lạnh lùng. Cửu Linh Đoạt Thiên Bi tụ một câu uống xong, Diệu Tiên Ngữ thể nổi một khối linh bia, tại khắc lóe ra quang mang. Linh bia xuất hiện, Diệu Tiên Ngữ nguyên bản thần tôn ngũ trọng khí tức lại là tại khắc thẳng tắp tăng vọt. Giây lát ở giữa đến thần tôn cửu trọng. Phảng phất kia linh bia tại khắc vì nàng tục tiếp tứ trọng cảnh giới thực lực. Cùng lúc, một bên khác, Mạnh Tử Mặc, Diệp Tuyết Kỳ, Bích Thanh Ngọc ba người cũng là như thế. Chúa tể, bọn nàng không giúp được Mục Vân. Có thể là trước mắt thần tôn nhóm muốn chết uyên vực bên trong chém giết tăng lên. Để cửu thiên giới thương lan cửu giới một trong. Mà lúc này giờ phút này, để nhị thiên giới, rộng lớn đại địa, một mảnh vô cùng tận hư không ở giữa, từng tòa băng tuyết cung điện đứng ngạo nghễ. Đáng chết một tên thiếu niên, giờ phút này khoanh chân ngay tại chỗ, thể nổi khí tức tại khắc trở nên hỗn tạp, hỗn loạn. Trần Nhi, một người mỹ phụ người, giờ phút này tới gần thiếu niên kia thân ảnh. Thế nào rồi bà ngoại, không có việc gì? Ông, tư không tại khắc vỡ ra. Một thân ảnh tại khắc xuất hiện. Một bộ màu băng lam váy dài, lãnh ngạo mà lệnh người tâm động tuyệt thế khuôn mặt, giờ phút này mang lấy một tia lo lắng. Chính là Tần Mộng Giao. Tần Mộng Giao giờ phút này thể nổi cường thịnh khí tức, có thể xưng khủng bố. Chúa tể cảnh vào giờ phút này. Tần Mộng Giao đến thiếu niên bên cạnh. Ngọc thủ dò xét ra. Nhẹ nhàng dò xét. Lại xuất hiện. Tần Mộng Giao nửa ngày mới mở miệng nói. Là cha. Tần Trần giờ phút này giãy giụa nói. Như mẫu thân nói. Trong cơ thể ta long phượng song hồn, xuất từ ngươi cùng phụ thân. Giờ phút này, long hồn bất ổn, thậm chí có sụp đổ dấu hiệu. Hẳn là phụ thân. Xảy ra sự tình, Tần Mộng Giao nghe vậy thân thể run rẩy. Một bên, Lam Oanh Bảo lại là vội vàng nói. Trần Nhi, chớ nói nhảm. Cha ngươi mặc dù không phải người tốt lành gì, có thể là mệnh cứng, không hội ra cách đại sự gì. Tần Trần hơi nhíu mày, sắc mặt trắng bệch, thân thể cuộn mình, dường như cực kỳ thống khổ. Ta đi xem một chút. Tần Mộng Giao quay người liền muốn rời đi. Lam Oanh Bảo vội vàng nói, ngươi đi nơi nào nhìn xem, ngươi liền Mục Vân ở nơi nào cũng không biết. Thiên Cơ Các tính toán tường tận thương lan, lần này đi để cửu thiên giới hỏi thăm. Lam Oanh Bảo lần nữa nói, con gái tốt, để cửu thiên giới Đế Uyên đã sớm phong kín giới bích, hắn tại, ngươi như thế nào phá trừ giới bích tiến nhập để cửu thiên giới? Thiên Cơ Các ngay tại để cửu thiên giới, ngươi vào cũng không vào được, thế nào đi xem? Nghe đến lời này, Tần Mộng Giao suy nghĩ xuất thần. Làm sao bây giờ chỉ có thể chờ đợi sao chờ đợi? Có thể là chờ ở cái gì đâu? Trong lúc nhất thời Tần Mộng Giao lắc thần. Bên cạnh thân Tần Trần giờ phút này, sắc mặt trắng bịch, long phượng song hồn, âm dương hòa hợp. Mà bây giờ, long hồn bị thương, phong hồn bất ổn, dùng hắn thần tôn thực lực, vô pháp chống đỡ. Lam Oanh bảo đau lòng ngoại tôn. Có thể là Tần Mộng Giao lại là phảng phất không nhìn thấy. Ngươi phu quân là ngươi tâm đầu nhục. Ngươi nhi tử cũng không phải là sao? Lam Oanh bảo là đang nhìn không đi xuống. Nói. Nhanh cho Trần Nhi giảm đau a, không thể Tần Mộng Giao giờ phút này. Yểu điệu dáng người. Đứng vững tại chỗ. Trần Nhi gánh vác được sao? U, V, Quy, Quy, Mơ. Tần Trần gật gật đầu. Kiên trì Tần Mộng Giao thanh âm băng lãnh. Nói. Ngươi càng đau nhức. Đại biểu phụ thân ngươi càng là ở vào gian nan bên trong. Nếu là đến cực hạn. Có lẽ phụ thân ngươi. Cho nên ta cần nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu đau nhức để phán đoán phụ thân ngươi hiện tại an nguy. Nghe đến lời này, một bên, Lam Oanh bảo trợn mắt hốc mồm. Ngươi để ngươi nhi tử đau. Chính là muốn nhìn xem ngươi phu quân sống hay chết sao? Đau chết ta ngoại tôn làm sao bây giờ? Lam Oanh bảo quát lớn. Tần Mộng Giao lại là không để ý tới. Nghe đến lời này Tần Trần một mặt bất đắc dĩ. Khoanh chân ngay tại chỗ từ từ bắt đầu tự mình chống cự kia đau đớn. Bà ngoại, không có chuyện gì. Tần Trần thản nhiên nói, có đôi khi đau đớn cũng là con đường tu hành. Có thể là ngươi nương. Không có việc gì, Tần Trần lần nữa nói. Thật hung ác tâm. Lam Oanh bảo đau lòng rơi nước mắt. Mắng. Để cho mình nhi tử đau chết đi sống lại. Liền vì nhìn chính mình phu quân sống hay chết. Quá nhẫn tâm. Tần Mộng Giao đứng tại chỗ biểu lộ bình tĩnh. Hai con ngươi mang lấy một tia lãnh đảm. Mục Vân. Ngươi nếu là không sợ chết. Ta giết ngươi, nhi tử nhàn nhạt lời nói vang lên. Tần Trần cùng Lam Oanh bảo nghe đến lời này trợn mắt hốc mồm. Vô Thượng Thần Đế 321 chương 3198 Hồng Hoang chiến trường thời không toái phiến. Lam Oanh bảo còn nghĩ mắng. Có thể là nhìn thấy Tần Mộng Giao nghiêm túc thái độ, không còn dám mở miệng. Hiện nay Tần Mộng Giao tại băng hoàng nhất mạch bên trong thanh thế uy nghiêm cực cao. Tuy nói là mới vào chúa tể cảnh giới, có thể là thủ đoạn lệnh người tin phục. Cho dù nàng thân là mẫu thân cũng là có một ít nhìn không thấu nữ nhi của mình. Có thể là vì phu giết con quá ác vào giờ phút này Tần Trần càng là im lặng. Lão cha bị thương, nhi tử đi theo chịu khổ. Quá hố mấu chốt là bà lão này có chút hung ác quá, khó còn sống chính là khó, còn là đối mặt chính mình thân nương uy hiếp. Tần Trần đột nhiên cảm thấy chính mình là cái tặng phẩm phụ. Tốt xấu là cửu mệnh thiên tử, tốt xấu là long phượng song hồn tuyệt thế thiên kiêu. Cha, ngươi có thể làm cá nhân đi. Cùng lúc đó Thương Lan, Tư Không. Một mảnh không biết tên thiên địa ở giữa, hai thân ảnh kết bạn mà đi. Băng Khiếu Trần. Ngươi đã là nửa bước hóa đế cảnh giới. Qua một thời gian ngắn nữa. Nói không chừng chính là chuẩn đế cấp bậc. Nói không chừng cuối cùng thành băng đế. Được cảm tạ ta mới đối, nếu là ngươi một mực tại băng hoàng giới bên trong. Hiện tại cho ăn bể bụng. Còn là phong thiên cảnh Mục Thanh Vũ một thân lam sam. Tiếu dung chân thành. Chỉ là nụ cười kia, rơi ở trong mắt Băng Khiếu Trần, khủng bố đến mức nào, là nhiều khủng bố. Có thể đi được chưa? Băng Khiếu Trần nhìn không được nói. Nơi này, quá minh mông. Ngươi muốn tìm hồng hoang bí mật. Lúc nào không được a, tốt xấu ngươi giết đế minh về sau. Lại đến tìm a. Không phải vậy ngươi nhi tử. Ngươi con dâu. Chết làm sao bây giờ? Ngươi nếu là chết rồi. Không ai chống lại đế minh. Bọn hắn cũng là đường chết một đầu a. Băng Khiếu Trần thật sợ nơi này tà môn khủng bố. Hơi không lưu tâm chính là chết. Hắn cùng Mục Thanh Vũ hai người tại địa phương này ở không biết bao nhiêu năm. Ta như rời đi có lẽ càng thêm nguy hiểm. Mục Thanh Vũ bình tĩnh nói. Băng Khiếu Trần. Ngươi có thể hay không động điểm đầu óc nhiều năm như vậy? Đế minh thành tựu phong thiên thần đế. Có thể là còn muốn giết Diệp Tiêu Diêu. Chẳng lẽ chính là vì thành tựu của mình Diệp Tiêu Diêu chết rồi, còn muốn tiếp tục giết nhi tử ta? Ngươi không cảm giác kỳ quái sao? Vì cái gì? Hắn đối cửu mệnh thiên tử cách này kiêng kỵ băng khiếu trần một bộ đương nhiên bộ dáng. Từ từ nói. Bởi vì cửu mệnh thiên tử, chú định nhất thống vạn giới. Thành tựu thần đế ngu lời này, ngươi tin nếu thật sự là như thế, Diệp Tiêu Diêu sẽ không phải chết, cũng sẽ không có nhi tử ta. Thiên mệnh hiện thế sự thật chứng minh, Diệp Tiêu Diêu chết rồi. Con ta Mục Vân thay thế Diệp Tiêu Diêu. Cửu mệnh thiên tử chết đời thứ nhất, còn có đời thứ hai. Có thể đế minh vẫn ý như là muốn giết. Mục Thanh Vũ từ từ nói. Cửu mệnh thiên tử là một loại mệnh số. Có thể có lẽ không phải thành tựu vô thượng thần đế mệnh số, mà là việc quan hệ toàn bộ Thương Lan một cách mệnh số đế minh muốn giết. Nhất định là có nguyên nhân gì. Thương đế chết, hoàng đế chết, đế minh xưng thần đế thời kỳ hồng hoang sự tình. Ba người này có lẽ biết chút ít cái gì. Nghe đến lời này, băng khiếu trần cũng là nhíu mày. Là có chút kỳ quái a. Cho nên, xét đến cùng thời kỳ hồng hoang mới là mấu chốt. Một ước năm trước, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mục Thanh Vũ lẩm bẩm nói, vì cái gì? Hội có cửu mệnh thiên tử nói chuyện sinh ra hiện tại Thương Lan ta như xuất hiện, đế minh nhất định xuất hiện. Tên kia, hiện tại liền nhìn chằm chằm ta không xuất thủ, hắn sẽ không xuất thủ. Băng khiếu trần một mặt bất đắc dĩ. Vậy chúng ta còn muốn tại địa phương rùa quái này ở bao lâu không biết? Mục Thanh Vũ chân thành nói. Có lẽ một ngày, có lẽ một năm, có lẽ vạn năm. Nơi này liên lụy đến hồng hoang, không điều tra ra, lòng ta khó yên. Được thôi. Băng khiếu trần cũng là minh bạch, Mục Thanh Vũ là không nguyện ý bây giờ rời đi. Dù sao, Phượng Hoàng giới thân ở đệ nhị thiên giới, hai thiên đế đế hiên hảo cũng không hội đối Phượng Hoàng nhất tộc như thế nào. Dù sao, hắn không tại hoàng tộc bên trong, còn có Phượng tộc tộc trưởng tại đâu. Hỏa Phượng cùng Băng Hoàng nhất tộc từ trước đến nay là đồng khí liên chi. Kia ngươi dù sao cũng phải nói cho ta một chút. Chúng ta làm sao tìm được a? Chúng ta bây giờ vị trí chính là hồng hoang chiến trường. Thời không toái phiến, Mục Thanh Vũ chân thành nói. Nơi này trên triệu năm lắng đọng, một vài thứ hoàn toàn biến mất, một vài thứ lại là bảo tồn lại. Còn nhớ rõ lần trước nhìn thấy chín khối thạch bi sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Có lẽ kia cũng không phải người tên, mà là địa danh đâu? Nghe đến lời này, Băng Khiếu Trần sắc mặt xứng sờ. Ngươi có ý tứ gì? Băng Khiếu Trần nhìn không được nói. Ngươi ý là Thương Lan bên ngoài thế giới? Đừng nói giỡn, Thương Lan có thể là thiên địa duy nhất. Ta không phải ý tứ này, chỉ nói là nói mà thôi. Mục Thanh Vũ tiếp tục nói. Dạng này thời không toái phiến, tại toàn bộ Thương Lan bên trong có rất nhiều, thậm chí một ít thời không toái phiến bên trong còn ẩn giấu đi hồng hoang chi vật. Chờ một chút, Băng Khiếu Trần giờ phút này lại là đột nhiên nói. Ngươi nói thời không toái phiến là có ý gì? Thời không làm sao lại thành vì toái phiến? Để chúng ta tiến nhập cũng không phải đại lục, thế nào lại không được? Mục Thanh Vũ phản bác. Ngươi tư tưởng quá nhỏ hẹp. Vạn nhất hồng hoang võ giả thực lực cường đại, đem thời không cố định thành chân chính tồn tại, đây này đừng nói bậy, căn bản không có khả năng. Kia ngược lại không nhất định. Thật ta lừa ngươi làm gì? Đều mang ngươi đến, lừa ngươi làm gì? Mục Thanh Vũ một mặt nghiêm nghị. Băng Khiếu Trần giờ phút này thật sửng sốt. Thật giả cái này ra hỏa? Nói bậy à? Thời không, thời gian không gian kia cũng là lơ lửng không cố định, làm sao có thể giống bây giờ, giống như dưới chân bọn hắn giẫm mặt đất bị ngưng động. Hảo hảo đi theo ta, cam đoan ngươi có thể thành tựu xưng hào đế. Ngươi lại không cố gắng, nói không chừng sẽ bị con gái của ngươi đoạt băng đế xưng hào đâu. Nghe đến lời này, Băng Khiếu Trần kiêu ngạo nói. Vậy làm sao rồi? Nữ nhi của ta Thiên Tư Ngạo Nhân, cách này Thương Lan thế giới bên trong Nữ nhi của ta vẻn vẹn dùng thiên phú đến nói, tuyệt đối là thứ nhất. Ngươi nhi tử cũng so không được kia là trước kia. Hiện tại cũng là băng khiếu trần không cho phản bác nói. Được được được, tùy ngươi. Mục Thanh Vũ cười cười, nói, bất quá, ta được nói cho ngươi. Đó cũng là con dâu ta. Hai người thảo luận nửa ngày. Băng khiếu trần tâm mệt mỏi. Nói cho cùng, nữ nhi của mình vẫn là bị ngoặt chạy. Muốn trách, chỉ có thể trách Mục Thanh Vũ quá có tâm cơ đi thôi. Đã chuẩn bị điều tra, vậy chúng ta liền hảo hảo điều tra. Băng khiếu trần lần này chân thành nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, một câu rơi xuống, Mục Thanh Vũ bước chân bước ra. Chỉ là đột nhiên, Mục Thanh Vũ thân ảnh lại là tại khắc dừng lại, sắc mặt biến đổi. Thế nào rồi? Băng khiếu trần một mặt không hiểu, mới vừa rồi còn hảo hảo. Ngươi tại địa phương này chờ ta. Mục Thanh Vũ một câu rơi xuống, thân ảnh lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, băng khiếu trần mờ mịt nhìn xem bốn phía. U ám thiên địa, không biết nơi nào, không biết thời gian trôi qua. Mục Thanh Vũ, đại gia ngươi trầm thấp tiếng mắng từ từ truyền vang ra. Vô Thượng Thần Đế 321 chương 3199 Chúa Tể Chi Chiến. Mà cùng lúc đó, Mục Thanh Vũ thân ảnh từ từ xuất hiện tại thời không toái phiến bên ngoài. Vừa sải bước ra, phảng phất vượt qua ngàn vạn dặm địa vực. Chỉ là theo Mục Thanh Vũ bước chân bước ra ở giữa, bốn phía cảnh sắc biến ảo. Mà cuối cùng, Mục Thanh Vũ xuất hiện tại một mảnh hư vô không gian bên trong. Nhìn xem bốn phía, Mục Thanh Vũ lông mày cau lại. Đế Minh, ngăn cản ta. Mục Thanh Vũ gấp gáp như vậy làm cái gì? Là cảm giác được ngươi nhi tử có nguy hiểm sao? Nhất đạo ưu nhã thanh âm tại khắc từ từ vang lên. Theo thanh âm vang lên, từ từ đất trời bốn phía lại lần nữa biến ảo. Một thân ảnh từ kia hư không ở giữa một bước đi ra. Một bộ trường sam, tóc dài buộc lên, ước chừng 20 tuổi niên kỷ bề ngoài, từng bước một đi ra, phong khinh vân đảm. Có thể là nhìn kỹ lại là phát hiện cũng không phải người này tại đi, mà là bốn phía không gian theo người này thân ảnh dáng lâm dần dần tránh lui mở. Đế Minh, ngươi thật đúng là đủ nhọc lòng. Mục Thanh Vũ nhìn về phía thanh niên kia, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hai người giờ phút này liền như vậy đứng giữa lẫn nhau, tựa hồ là tương kiến bạn cũ lâu năm, ai cũng không có đồng thủ. Xem ra ngươi cũng biết. Mục Thanh Vũ thản nhiên nói. Con ta hiến tế 700 vạn năm thọ nguyên, có thể còn là có 100 vạn năm sử dụng. Ngày khác đối đãi ta tìm tới sinh mệnh bản nguyên, con ta thọ nguyên cũng không phải vấn đề. Đế Minh giờ phút này hơi bước ra bước chân. Một chương bình tĩnh khuôn mặt, không thể nói kinh thế tuấn tú, có thể là nhìn kỹ lại là rất sạch sẽ, cho người cảm giác rất sạch sẽ, rất bình thản. Dạng này một gương mặt khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Mục Thanh Vũ giờ phút này nhìn về phía Đế Minh. Thế nào? Cũng muốn hướng đối phó Diệp Tiêu Diêu như vậy? Đối phó ta sao? Mục Thanh Vũ cười cười, nói, người xung quanh, cút xa một chút được không? Một câu rơi xuống, Mục Thanh Vũ hừ lạnh một tiếng. Tư không ở giữa, nhất đạo trầm thấp kêu rên vang lên. Thiên địa lôi minh như tia chớp, một thân ảnh không ngừng lui nhanh. Đế Minh giờ phút này không nhúc nhích tí nào. Giết Diệp Tiêu Diêu, ta là phải làm. Giết ngươi, không cần thiết đến mức Mục Vân. Hắn nếu không phải cửu mệnh thiên tử, ta cũng không hồi giết hắn. Đế Minh bình tĩnh nói. Mục Thanh Vũ, ngươi cũng tại dần dần hiểu rõ hồng hoang. Có thể là ngươi so ta ít hiểu biết. Ta là, không sai, cửu mệnh thiên tử phải chết. Nếu không ngươi ta đều là trong tay người khác lá cờ mà thôi. Ta tình nguyện thành vì trong tay người khác lá cờ, cũng không nguyện ý để cho mình nhi tử chết. Mục Thanh Vũ từ từ nói. Đế Minh, tất cả mọi người là đều có chấp niệm, ngươi đừng quấy nhiễu ta. Ta cũng sẽ không làm nhiễu ngươi. Có ta ở đây một ngày, ngươi cũng đừng nghĩ đối nhi tử ta xuất thủ. Năm đó, ta có thể tự đoạn đại đạo, mang ta nhi tử rời đi. Hiện nay, ta cũng có thể lại đoạn một lần. Mục Thanh Vũ ngữ khí bình tĩnh. Hai người, ai cũng không ý định đồng thủ. Ngươi tới nơi đây, chính là phòng ngừa ta trộn lẫn vào. Đế Minh giờ phút này cười nói. Đã như vậy, hai người chúng ta, chính là ở đây nhìn xem náo nhiệt chứ. Con ta mà chết, ta còn có bát tử. Ngươi nhi tử mà chết, ngươi nhiều năm như vậy, coi như uổng phí. Mục Thanh Vũ hừ một tiếng, không nói lời gì nữa. Hai người liền như vậy đứng, như tuyên cổ tồn tại thần chỉ, sừng sững bất động. Để cửu thiên giới uyên vực tứ tượng thánh sơn bên trong, Mục Vân khí tức bắn ra một cỗ cường đại thiên địa chi lực ngưng tụ. Giờ khắc này, Mục Vân thân hình bên trong đảo đảo lực lượng ngưng tụ. Chúa tể loại cảm giác này để Mục Vân cực kỳ thư sướng. Thể nội lực lượng đảo đảo phóng thích ra, Mục Vân ánh mắt bình tĩnh. Tại hắn thân trước, hai thân ảnh lặng lặng đứng vững. Hồn diễm thần tử Tai Nan Thiên Tôn Mục Vân cầm trong tay tinh thần thần kiếm, khí thế kinh người. Hai người lại là tuyệt không có quá nhiều lo lắng. Tại khắc, một giây lát ở giữa, hai người thể nội khí thế bốc lên. Hồn diễm thần tử cười cười, nói, không biết là ngươi cách này dựa vào bí pháp tăng lên chúa tể lợi hại, vẫn là chúng ta càng hơn một bậc chúa tể chi cảnh. Phân hóa thiên, thông thiên, dung thiên, phạt thiên, phong thiên năm đại cảnh giới ngươi bây giờ bất quá là hóa thiên cảnh giới tầng thứ A. Bất quá Mục Vân cười cười, nhìn về phía hai người, tựa hồ hai vị cũng liền cấp độ này mà thôi. Nghe đến lời này, hồn diễm thần tử cùng Tai Nan Thiên Tôn hai người sắc mặt trải qua biến hóa. Giết một giây lát ở giữa, hai thân ảnh tại khắc xông ra. Mục Vân giơ kiếm giết ra. Giờ phút này đại chiến triệt để loạn cả lên. Đế Uyên cùng Thần Hư Thương hai người chiến đến thiên cung phía trên. Lục Thanh Phong lấy một địch hai, cùng Đế Vô Song cùng Đế Thông Thiên giao chiến. Mục Vân đồng dạng cùng hồn diễm thần tử Tai Nan Thiên Tôn hai người giao thủ. Mà Đế Uyên các đám người càng là ra sức chém giết. Ai cũng biết, cái này là quyết định thắng bại nhất chiến. Mấu chốt còn là Thần Hư Thương, Mục Vân, Lục Thanh Phong ba người chiến đấu. Một người bại thì cả bàn đều thua. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt lãnh miệt. Một phen giao thủ, hắn có thể cảm giác được hồn diễm thần tử cùng Tai Nan Thiên Tôn hai người cũng là chúa tể tầng thứ hóa thiên cảnh giới, cùng hắn thực lực tương đương. Có thể là muốn giết hai người cần cao hơn một bậc. Trăm vạn năm thọ nguyên, nếu là lại lần nữa thiêu đốt, hắn chỉ sợ thật muốn xong đời. Đại tác mệnh thuật làm cho hắn lần lượt trở về từ cõi chết. Chỉ là mỗi lần thi triển hao phí cũng là cực lớn. Đối tự thân võ đạo chi lộ hao tổn lớn nhất, Mục Vân không xác định mình tới được cuối cùng sẽ như thế nào. Giờ phút này chỉ có thể kỳ vọng vào Nguyên Hảo Cổ Thần cùng Quy Nhất hai người có thể động tác mau một chút. Bao nhiêu cái rồi, 41 căn. Lại nhanh chút xú tiểu tử. Ngươi cho rằng là nghĩ nhanh liền có thể nhanh Quy Nhất cùng Mục Vân. Tâm thần câu thông, từ từ nói. Tiếp xuống mới là mấu chốt nhất. Ngươi chịu nổi sao? Chịu nổi? Quy Nhất lần nữa nói. Cẩn thận một chút. Hồn diễm thần tử đến từ luyện hồn dược cốc, chính là hồn diệp cổ thần hậu nhân. Mà Tai Nan Thiên Tôn, nhìn hắn con đường, là liệt ngục hỏa đảo tôn kia liệt hỏa cổ thần hậu dụ Đế Uyên chuẩn bị. Khả năng không chỉ chừng này. Hai người nếu là vô pháp giết ngươi, có lẽ Đế Uyên hội gọi tới càng nhiều giúp đỡ. Đương nhiên cái này ra hỏa cũng không nỡ gọi những người khác. Người gọi càng nhiều, hắn cần trả ra đại giới lại càng lớn. Mục Vân gật đầu. Ta minh bạch. Vào giờ phút này, Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí. Đến chúa tể cấp bậc, hiện tại trưởng khống giới huyết, liền không. Như vậy đủ nhìn. Chỉ là, hắn cũng không phải là thúc thủ vô sách. Chúa tể cấp bậc thương thiên chi nhãn, thái cực chi đạo, mạnh bao nhiêu. Mục Vân nội tâm, nhất niệm khởi, đột nhiên, thân trước nhất đạo quyền ảnh, phá không mà tới. Oanh, một quyền nện vào ngực, Mục Vân một ngụm máu tươi phun ra, thân ảnh rút lui. Hồn diễm thần tử giờ phút này ánh mắt chớp lên. Xem ra, quả nhiên, bằng vào bí pháp đề thăng, cũng không như nhất từng bước đề thăng đi lên đáng tin cậy thật sao. Mục Vân giờ phút này, lại là khóe miệng khẽ nhích. Nhìn về phía hồn diễm thần tử, cười nói, kia ngược lại không nhất định một câu rơi xuống. Mục Vân mười ngón giây lát ở giữa nổ bắn ra mà ra. Hưu. Trong khoảnh khắc, mười đảo hỏa long giây lát ở giữa từ Mục Vân đầu ngón tay vượt ra. Trong khoảnh khắc, lan tràn đến hồn diễm thần tử mười ngón. Giờ khắc này, hồn diễm thần tử sắc mặt kinh biến. Vô thượng thần đế 321 chương 3200 hồn diễm thần tử. Vẫn hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Ngón tay của mình tại khắc không bị khống chế, vừa rồi bàn tay oanh kích đến Mục Vân trước ngực. Mục Vân động tay chân, thiên địa hồng lô một câu hét ra. Giữa hai người, thiên địa hồng lô tại khắc hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, đột nhiên xuất hiện, giây lát ở giữa nện xuống. Bành, hỏa lò đập xuống giữa đầu hồn diễm thần tử, một ngụm máu tươi phun ra, cái trán gặp huyết. Ngươi! Bành còn chưa ở, hồn diễm thần tử lại mở miệng, lại là nhất kích, lại lần nữa rơi xuống. Tai nan thiên tôn, ngươi đang nhìn náo nhiệt sao? Đến rồi tai nan thiên tôn giờ phút này quát khẽ một tiếng, tại Mục Vân phía sau vang lên. Trong khoảnh khắc, thiên tai tận thế phảng phất bao phủ Mục Vân thân thể. Thấy cảnh này, Mục Vân nhe răng cười. Tai nan thiên tôn, ngươi tại tam nguyên giới bên trong những cái kia thủ bút ta đều là thể nghiệm qua. Hiện tại, còn nghĩ dùng tới đối phó ta sao? Cười nhạo một tiếng, Mục Vân trực tiếp một quyền tại khắc ném ra. Trước nắm đấm thái cực chi đạo tại khắc xuất hiện. Vặn vẹo âm dương chi lực đem hết thảy tai nạn ngăn trở xuống tới. Thương thiên thần chạm một câu uống xong. Mục Vân thân trước từng đạo không gian lợi nhận vỡ ra tới. Những cái kia không gian lợi nhận tụ tập bị Mục Vân một mực khống chế chuyển hướng hồn diễm thần tử. Nhúc tay cổ thần chi tử, ngươi cũng phải xong đời. Mục Vân giờ phút này một câu uống xong. Tích táp thanh âm tại khắc vang lên. Tiên huyết từ Mục Vân mắt phải bên trong nhỏ xuống mà ra. Giờ khắc này Mục Vân điên cuồng thôi động thương thiên chi nhãn, đem không gian lợi nhận cho mở rộng. Mười trượng, trăm trượng, ngàn trượng, giờ phút này kia vỡ ra không gian săn lưới đao giống như là hắc động bị xé mở, mang lấy khủng bố mà làm người sợ hãi khí tức. Tai nan thiên tôn, ngươi đang làm cái gì? Hắn thủ đoạn không làm gì được ta. Mục Vân cười lạnh. Năm đó tại tam nguyên giới con đường tu hành xuất hiện sai lầm, Mục Vân thể nghiệm qua các loại nguyền rủa, các loại uy hiếp. Tài nan thiên tôn chi danh tại tam nguyên giới bên trong như sấm bên tai. Những cái kia mở ra lối riêng thủ đoạn hắn đều thể nghiệm qua. Giờ phút này cả hai đều là chúa tể. Mục Vân đối tài nan thiên tôn công kích hiểu rất rõ. Năm đó ở tam nguyên giới, hữu tâm cũng tốt, vô tâm cũng được, ngươi vật lưu lại nhiều lắm. Mục Vân cười nhạo nói. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Thủ đoạn của ngươi lật qua lật lại chính là những cái kia mà thôi. Tai nan thiên tôn giờ phút này sắc mặt khó coi. Chạm cùng lúc đó, không gian lợi nhận trực tiếp chém xuống. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Hồn diễm thần tử thân thể tại khắc bị cắt ra. Tiên huyết giải đầy thiên địa. Phía dưới tứ tượng thánh sơn ở giữa đạo đạo thân ảnh trợn mắt hốc mồm. Chúa tể chi huyết nhỏ giọt xuống, thế mà là đem tứ tượng thánh sơn đập nhão nhoẹt. Quá khủng bố. Chúa tể siêu việt giới vị, vẻn vẹn thua ở xưng hào thần xưng hào đế tồn tại. Hồn diễm thần tử giờ phút này bị Mục Vân dùng thiên địa hồng lô nhất kích nện xuống. Một bên khác, tai nan thiên tôn giờ phút này lại là bị đạo đạo thái cực chi ấm trói buộc, vô pháp thoát thân. Hỗn đàn, hồn diễm thần tử triệt để sắp điên. Bị Mục Vân nhất kích nện xuống đến. Mặc dù trong thời gian ngắn không chết, có thể là thân là cổ thần chi tử, hắn khi nào từng chịu đựng như thế vũ nhục Mục Vân. chịu chết đi hồn diễm thần tử một câu uống xong. Trong khoảnh khắc, hắn hồn phách thoát ly nhục thân. Mục Vân nhất đạo thiên địa hồng lô nện xuống, hồn diễm thần tử nhục thân sụp đổ. Chỉ là giờ phút này, hồn diễm thần tử tựa hồ căn bản không quan tâm. Kia thoát ly mà ra hồn phách tại khắc, từ hư ảo, hóa thành chân thực. Cho người cảm giác thế mà là so chân chính nhục thân càng thêm cường hoành. Thương Lan vạn giới bên trong, bát đại đỉnh tiêm nhất đằng chủng tộc, hồn tộc võ giả, không phải chủ tu nhục thân, mà là chủ tu hồn phách. Phụ thân ta hồn diệp cổ thần, chính là xuất từ hồn tộc. Hồn diễm thần tử lạnh lùng nói, Mục Vân, hôm nay bản thần tử tất sát ngươi. Nói nhảm nhiều quá. Hồn diễm thần tử thân ảnh mới vừa đứng vững, Mục Vân nhất đạo thiên địa hồng lô lại lần nữa đập tới. Hồn diễm thần tử khá có phần chật vật né tránh, nhìn về phía Mục Vân, sát khí bành trướng. Ngươi cái gì? Ngươi Mục Vân mắt phải. Giờ phút này tiên huyết đã không phải là tí tách, mà là hội tụ thành cỗ, lưu lạc xuống tới. Thương thiên tai nan một câu uống xong, tư không tại khắc, xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Tiến ngươi xuống địa ngục, hồn tộc hồn phách cường đại hơn nữa, cũng phải sợ không gian công kích. Mục Vân một câu uống xong, đột nhiên, thương thiên tai nạn, ngưng tụ mà thành không gian vòng xoáy. Tại khắc, nhất đạo ngưng tụ, nhất đạo tụ tập, đem hồn diễm thần tử hồn phách bao khỏa. Ngươi, hồn diễm thần tử lung lay thần. Mục Vân đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cái này hỗn đàn đáng chết sống hay chết, xem chính ngươi vận khí bất quá. Bị cuốn vào đến không gian vòng xoáy bên trong, rất khó sống. Mục Vân giờ phút này, mắt phải bên trong thanh quang hiển hiện, không gian kia vòng xoáy tại khắc nắm chặt. Hồn diễm thần tử thân thể rút lui, có thể lại là không chỗ có thể trốn. Thằng nhãi xanh, ngươi dám! Ngay tại giờ phút này, tư không ở giữa, nhất đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Không gian bị xé nứt, một đạo trưởng ấm tại khắc trực tiếp chụp được tới. Trưởng ấm trực bức Mục Vân mà đi. Cẩn thận! Quy nhất giờ phút này đột nhiên mở miệng. Mục Vân không chút do dự, thương hoàng thần y, giây lát ở giữa càn quét toàn thân. Quy nhất giờ phút này lại là một tay vạch ra một cái vòng tròn. Mục Vân thân ảnh tại khắc trực tiếp bị kia nhất đạo viên liên lụy, di chuyển tức thời đến vạn mét bên ngoài. Oanh! Kinh thiên động địa tiếng oanh minh tại khắc vang lên. Phía dưới tứ tượng thánh sơn bên trong, nhất đạo ngàn trượng trưởng ấm trực tiếp chụp được, đem đại địa ngạnh sinh sinh chụp được vạn trượng sâu vô cùng. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân sắc mặt thảm bạch, kém chút chết rồi. Chịu một trưởng kia, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cẩn thận một chút, Quy nhất giờ phút này mở miệng. Giờ khắc này, Nguyên Hảo cổ thần đột nhiên mở miệng nói, Quy nhất, ngươi như lại phân tâm, đại trận này không những không phá nổi, ngươi ta ngược lại cũng hội bị đại trận càn quét, cuốn vào. Ta biết. Quy nhất giờ phút này mở miệng lần nữa, Mục Vân, diệt kia thần tử rất khó, a ta giúp ngươi. Quy nhất mở miệng nói, đem này ấm dung nhập không gian kia vòng xoáy bên trong, hồn diễm thần tử nhất định chết. Tốt, tiếp nhận Quy nhất ấm ký, Mục Vân trực tiếp một ấm phủ xuống. Phụ thân cứu ta! Hồn diễm thần tử giờ phút này tâm thần đều giật mình, gầm thét lên. Thần đế cũng không thể nào cứu được ngươi. Mục Vân một ấm tại khắc nện xuống. Ngươi dám! Kia tiếng quát vang lên lần nữa. Có thể là muộn, ấm ký ném ra, bao vây lấy hồn diễm thần tử vòng xoáy, tại khắc giây lát ở giữa thu nhỏ, thu nhỏ đến một cách điểm. Sau đó một tiếng ấm vang nổ bể ra tới, thiên địa không gian vỡ ra, toàn bộ tứ tượng thánh sơn tại khắc run run không thôi. Chúa tể, lại chết lần này. Hồn diễm thần tử chết, so kia Lăng Vũ Tiêu cùng Mạc Tử Tín hai người lại là khoa trương rất nhiều. Lăng Vũ Tiêu cùng Mạc Tử Tín hai người tuy nói cũng là mới vào chúa tể, thế nhưng lại là bị thần hư thương trực tiếp chém giết. Thần hư thương chúa tể cảnh giới đi ra mấy bước, ba người không tại một cái cấp bậc. Mà lần này hồn diễm thần tử chết, mang tới thiên địa dị động càng minh mông hơn, càng thêm cường hoành. Không chỉ là tứ tượng thánh sơn, toàn bộ uyên vực, toàn bộ uyên giới, thậm chí là đệ cửu thiên giới, đều là xuất hiện một tia rủi dị ba động. Vô thượng thần đế 321 chương 3201 hồn diệp cổ thần một vị chúa tể, có thể xưng vạn giới bên trong cường giả. Chết đi thiên địa dị động vào giờ phút này, tứ tượng thánh sơn bên trong thần tôn nhóm run lẩy bẩy. Trận chiến ngày hôm nay, sợ chính là để cửu thiên giới lịch sử chuyển hướng nhất chiến chúa tể đã bắt đầu vẫn lạc. Có thể hay không xưng hào thần, xưng hào đế đều sẽ vẫn lạc. Giờ khắc này, vô số trong lòng người rung động. Vào giờ phút này kia hai đạo tiếng quát chủ nhân cũng là đã giáng lâm. Chấn thiên hám địa khí tức tại khắc dâng lên. Trong chốc lát, tứ tượng thánh sơn, thậm chí toàn bộ uyên vực, toàn bộ uyên giới, toàn bộ đệ cửu thiên giới bên trong, thiên địa tại khắc biến hóa, phong vân tại khắc hội tụ. Một thân ảnh đứng vững giữa không trung, như ẩn như hiện. Kia khí thế mạnh mẽ lại là thật sự rõ ràng tồn tại. Xong, nguyên hảo cổ thần giờ phút này biến sắc, bật thốt lên. Cái gì xong rồi? Quy nhất bật thốt lên. Hồn diệp cổ thần a, nguyên hảo cổ thần quát khẽ nói. Hồn diệp cổ thần, tự mình đến quy nhất giờ phút này, mày nhăn lại. Còn có 22 đạo. Quy nhất quát, tăng thêm tốc độ đã là nhanh nhất giờ phút này. Chuyển sinh cực kính, đã là xuất hiện tổn hại. Thông thiên côn, cái này một đứng đầu giới khí, tại khắc cũng là trong lúc mơ hồ có tán loạn dấu hiệu. Đế uyên tăng lớn phong ấm, nghĩ. Thời gian ngắn phá vỡ quá khó, trừ phi trận đế giáng lâm. Nghe đến lời này, quy nhất giận mắng một tiếng. Vào giờ phút này, Mục Vân từng ngụm thở, sắc mặt trắng bịch. Kém chút chết thật, liền kém một chút. Nếu không phải là quy nhất xây lát ở giữa đem hắn xê dịch, một trưởng kia tuyệt đối có thể muốn hắn mệnh. Cổ thần một trưởng chém giết chúa tể, quá đơn giản. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân cầm trong tay thần kiếm, đỉnh đầu thiên địa hồng lô xoay tròn, chu tiên đồ hóa thành thương hoàng thần ý trước người, tả hữu hai mắt hắc bạch thanh quang hiện lên. Giờ khắc này Mục Vân cơ hồ là tất cả thần cảnh giới. Hỗn chứng kia một thân ảnh tại khắc rốt cuộc trở nên ngưng thực. Một bộ vải thô ma y, chân đạp dày vải, nhìn kỹ lại, giống như là ruộng bên trong trung niên hán tử. Chỉ là hán tử kia, giờ phút này lại là sắc mặt tái xanh, hai mắt ẩm chứa khủng bố sát khí. Nhìn về phía Mục Vân, sát khí không chút do dự phóng thích ra. Bị người này nhìn xem, Mục Vân cảm giác được, hô hấp đều là trở nên đình chỉ. Quá mạnh cổ thần một vị xưng hào thần đế uyên. Ngươi hại chết nhi tử ta. Hỗn chứng nam tử trung niên giận dữ hét. Hồn diệp cổ thần, ta cùng hồn diễm thần tử có thể là hợp tác, ngươi không nguyện ý, hắn nguyện ý. Chỉ là bị người giết chết, ta có thể như thế nào? Đế uyên giờ phút này lại là cười nhạo nói. Thế nào liên hợp bọn hắn cùng một chỗ giết ta sao? Hồn diệp cổ thần tồn tại ở truyền thuyết bên trong một vị cổ thần, để cửu thiên giới bên trong. Rất nhiều người cho rằng cái này nhất tôn cổ thần đã chết rồi, nhưng là bây giờ xem ra cũng không có. Đế uyên, ngươi cho rằng bản tỏa không dám sao? Ngươi dám, ngươi đương nhiên dám. Đế uyên cười nhạo nói. Kia ngươi thử nhìn một chút. Hừ, hồn diệp cổ thần hừ một tiếng, nhìn về phía Mục Vân. Ngươi giết ta tử, ngươi trước tiên cần phải chết. Một câu uống xong, hỗn hồn diệp cổ thần một tay vung hướng Mục Vân. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân muốn tách rời khỏi. Có thể là đột nhiên, Mục Vân phát hiện thân thể bốn phía tư không ngưng kết. Hắn động không được một vị cổ thần phong tỏa không gian. Hắn căn bản động không. Chết một chỉ tại khắc trực tiếp điểm ra. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Kia ngón tay tại khắc xuyên thủng Mục Vân ngực. Nhất đạo huyết động ùm toát ra tiên huyết. Mục Vân ánh mắt ngốc trệ. Tùy ý một chỉ, một điểm cơ hồ bị mất hắn sinh cơ. Mục Vân trong chớp nhoáng này, bốn phía đám người triệt để hoảng. U, V quy quy mơ. Chỉ là sau một khắc, hồn diệp cổ thần lại là nhíu mày. Không chết. Hắn rất kinh ngạc. Cổ thần nhất kích, cho dù là tùy ý nhất kích, Mục Vân cái này tiểu tiểu chúa tể cũng phải chết a. Hồn diệp cổ thần ngẩn người, lẩm bẩm nói: không tầm thường long thân, kiếm thể, quy thể tạo nên, ắt lôi thần thể, quyết lôi thể, còn có món kia quần áo, thiên địa hồng lô, tinh thần thần kiếm. Hồn diệp cổ thần tựa hồ một giây lát ở giữa nhìn ra rất nhiều, tựa hồ đem Mục Vân lột ra nhìn rõ ràng. Giờ phút này, Mục Vân hai mắt đột nhiên mở ra, từng ngụm thở hổn hển. Tại kia một giây lát ở giữa, hắn thật coi là chính mình chết một chỉ không có giết chết ngươi. Vậy liền để nhị chỉ. Như thế nào? Hồn diệp cổ thần thản nhiên nói. Xưng hào thần, giết một cách mới vào chúa tể người quá đơn giản hưu. Trong khoảnh khắc, một chỉ điểm ra, bành. Trầm thấp tiếng nổ tung tại khắc vang lên, thiên địa đều là run lên. Chỉ là kia một chỉ, lại là tuyệt không chỉ đến Mục Vân thân trước. Một đạo kiếm quang đánh tới ở giữa, đem kia một chỉ đón đỡ. Một thân ảnh đến Mục Vân thân trước. Một bộ bạch y mờ mịt xuất trần. Thần hư thương vào giờ phút này, hồn diệp cổ thần cao mày. Một bên khác, Đế Uyên cũng là tại khắc hiện thân. Thần hư thương cũng là bước vào đến đỉnh tiêm chúa tể cấp bậc. Hắn trong thời gian ngắn đúng là giết không chết. Đế Uyên, ngươi có thể không lớn bằng lúc trước hừ. Ngươi cùng nhân đế sao thủ thử nhìn một chút. Đế Uyên hừ hừ. Hồn diệp cổ thần giờ phút này nhìn về phía Đế Uyên, lãnh miệt nói: nhân đế, ta không sợ hắn. Hắn giết chết ta từ, ta liền lấy hắn tử tính mệnh. Đế Uyên cười nhạo cười, không có mở miệng. Nói mạnh miệng, ai không biết. Giết người này, ngươi liền có thể làm ngươi tử báo thù. Đế Uyên hừ hừ. Nói, ta hứa cho ngươi tử, gia tăng ba thành ngươi. Chuyện này là thật, đế ra người chưa từng nói dối. Tốt, hồn diệp cổ thần giờ phút này, hai mắt lóe ra tinh quang. Vào giờ phút này, Mục Vân không hề biết Đế Uyên đến cùng là hứa hẹn hồn diễm thần tử cái gì, hứa hẹn tai nan thiên tôn cái gì. Hiện tại cũng không tâm tư, không có thời gian đi biết. Chỉ là có thể làm cho ẩn giấu đi mấy chục vạn năm cổ thần nhất mạch người xuất thủ, nghĩ đến nhất định bất phàm. Có thể đi đến chúa tể cảnh đỉnh phong cấp bậc, ngươi cũng không đơn giản. Hồn diệp cổ thần nhìn về phía thần hư thương, từ từ nói: làm gì vì kẻ này mất mạng ta thiếu hắn. Thần hư thương hờ hứng nói: hồn diệp cổ thần, ngươi cuốn vào này chiến, có biết ngươi luyện hồn dược cốc sẽ phải gánh chịu đả kích thật lớn không biết. Hồn diệp cổ thần khẽ nói: nhân đế uy danh lan xa, người bên ngoài sợ hắn, ta không sợ, ha ha. Thần hư thương cười cười, không có nhiều lời. Đã như vậy, ngươi là thật sự chuẩn bị giết Mục Vân không sai. Kia trước qua ta cửa này, thần hư thương lời nói rơi xuống, vừa sải bước ra. Mục Vân giờ phút này suy nghĩ xuất thần, đứng sau lưng thần hư thương, rất quen thuộc cảm giác, để hắn rất không nỡ, rất không nguyện ý như vậy mất đi. Thần các chủ cẩn thận. Thần hư thương thân thể khôi ngô tại khắc khẽ run lên. Chiếu cố tốt Tuyết Kỳ một câu rơi xuống, một cách đan dược tại khắc bay đến Mục Vân trong tay. Uống vào, tự vệ lời nói rơi xuống, thần hư thương thét dài một tiếng, giây lát ở giữa giết ra. Nhất kiếm, giống như phá vỡ thiên địa. Cổ thần, lại như thế nào, ta thần hư thương có thể chiến nhất kiếm ra. Thiên địa phảng phất bị đánh mở. Đế Uyên, ngươi cũng cùng đi đi. Thần hư thương giờ phút này, huy kiếm chém về phía hai người. Hai người này, bất kỳ cái gì một cái cũng không thể thả đi. Hai người này tham dự vào chiến trường, phía dưới, hội dây lát ở giữa bị tàn sát trống không. Mục Vân lúc này, không chút do dự, nuốt vào kia đan dược. Thể nổi, một cỗ lực lượng tại khắc lan tràn. Ngực khủng bố thương tích đau đớn tại khắc biến mất. Mới vào chúa tể cấp bậc giờ phút này, Mục Vân nhìn về phía tai nan thiên tôn. Ngươi còn muốn nhúc tay sao? Mục Vân lạnh lùng nói.